Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cảm của tác giả Quý Hòa Tình Vũ, chương 581, Chán Ghét. Nhiều ngày qua, Tô Nhiên đã sớm nhận ra địch ý và sự sai kích nhàn nhạt trên người Dương Quần Vương. Ban đầu y còn thấy vô cùng khó hiểu, sau khi âm thầm quan sát một phen, lại phát hiện địch ý kia sẽ dữ dội hơn vài phần lúc nhà đầu Tiểu Thảo thể hiện thái độ thân thiết với mình. Lúc này y mới ý thức được Dương Quần Vương đang ghen. Hay coi một người tàn khuyết như y là tình địch trong tưởng tượng, chắc là cả đại minh này cũng chỉ có một mình Dương Quần Vương. Trở về, nếu y kể lại chuyện này cho hoàng thượng nghe, không biết tên kia sẽ cười thành cái dạng gì nữa. Trên mặt Tô Nhiên hiện ra ý cười thản nhiên. Nụ cười như có như không này lại càng khiến cho gương mặt thanh nhã của y tăng thêm vài phần tiên khí, đem lại cho người ta loại cảm giác cao thâm khó đoán. Thật đẹp trai, thật có khí chất tiên nhân. Còn giống hình tượng nam chính hơn cả những nam chính trong phim tiên hiệp nàng đã từng xem ở kiếp trước. Dư Tiểu Thảo cảm thấy bản thân thật sự có vài phần mây trai tiềm tàng trong người. À, vậy ngươi cảm thấy hai chúng ta ai đẹp hơn? Trong giọng nói của Tô Nhiên mang theo vài phần ám chỉ gợi ý. Khuôn mặt tuấn tú của Dương Quần Vương lạnh đi, ngay lập tức muốn mở miệng chặn đứt lời nói tiếp theo của tiểu nha đầu. Đáng tiếc, Tiểu Thảo lại càng không suy nghĩ nhiều như trong tưởng tượng của y. Nàng gần như trong nháy mắt buộc miệng thốt lên. Tiên sinh và huynh ấy đẹp như nhau, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người thuộc một phẩm chất đặc biệt khác nhau. Phải biết rằng, Tô đại tổng quản kiêng kỵ nhất chính là người khác nói về bề ngoài đẹp của y. Giống như khi y còn nhỏ, đã từng phải trải qua chuyện gì không hay. Nguyên nhân cũng bởi vì dáng vẻ của y quá xinh đẹp, khiến cho những kẻ có đam mê biến thái kia mơ ước. Dù cho sau này đã được người đào tạo ám vệ của tiền triều cứu, nhưng vẫn để lại ám bóng ma trong lòng y. Nghe nói, lúc y vừa mới vào cung, đã bị một vị con cháu tôn thất nhìn trúng, muốn xin Thái Thượng Hoàng ban y về làm luyến sủng. Sau đó y phải lấy cái chết để cự tuyệt, còn bị vị con cháu tôn thất kia ghi hận. Ngô Trụ quản sự trong cung hãm hại y, muốn dồn y vào chỗ chết. Cũng may, được đương kim hoàng thượng lúc ấy vẫn là thế tử của Đoan Vương cứu, rồi từng bước đi với vị trí bây giờ, rồi từng bước đi tới vị trí bây giờ. Không lâu sau khi hoàng thượng đăng cơ, y trở thành giáo đầu ám vệ, chưởng quản nội vụ trong cung, giúp hoàng thượng âm thầm xử lý không ít người có lòng riêng. Vào lúc y nắm đại quyền, vị con cháu tôn thất kia cũng đột nhiên bị bạo bệnh, cả người mọc đầy mụ sang, hơi thối không ngửi nổi, ngay cả thái y ở trong cung cũng không thể tìm ra nguyên nhân bệnh của người kia. Gã ta nằm trên giường bệnh kéo dài hơi tàn hơn nửa năm, cuối cùng cũng đi đời nhà ma. Có người nói, sang mũ trên người vị tôn thất kia là thủ đoạn do Tô tổng quản thi triển, chính vì muốn báo thù những vũ nhục, dâm ý của lúc trước. Còn có một số người bàn luận về diện mạo của y ở sau lưng, hoặc một số gia hỏa biểu hiện ra sắc ý, sau đó đều xảy ra chuyện. Không phải đứt cánh tay thì cũng là gãy chân. Vì thế, nhóm con em nhà giàu sang quyền quý ở trong kinh, tức khắc chỉ cần nói đến Tô Nhiên là biến sắc, đều trở nên kín miệng như bưng. Nếu đổi thành người khác, đặc biệt là nam nhân, nếu dám trắng trợn khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của Tô tổng quản như tiểu nha đầu, chỉ sợ lúc này hắn ta đã phải nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Không dưỡng thương 10 ngày nửa tháng thì đừng mong xuống giường. Tuy nhiên lúc này đại tổng quản Tô Nhiên lại nở nụ cười yêu nghiệt, còn nổi hứng đùa giận với Dương Quận Vương đang mang vẻ mặt lạnh lẽo kia. Có thể so sánh với Dương Quận Vương nổi danh kinh diễm đồng kinh, đồng thời cũng có ác danh lan xa, thật sự là vinh hạnh của ta. Chúng ta cũng như nhau cả thôi. Chu Tuấn Dương nheo đôi mắt phượng, đối diện với cặp mắt thanh nhã kia, tựa như có vài phần ý tứ muốn phần cao thấp. Luận ác danh, bọn họ gần như được coi là sòng ác trong kinh, đều nằm trong danh sách những người không thể đắc tội. Nhưng kỳ thật ác danh của Dương Quận Vương cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong vốn không phải như vậy. Bởi vì có thị vệ và Lưu tổng quản thân thủ cao cường ở bên người, cho nên cùng lắm hắn chỉ đánh người ta đến mức sợ chết khiếp, chứ chưa từng hại đến tính mạng của bất kỳ người vô tội nào. Nhưng đại tổng quản Tô Nhiên lại khác, y làm việc theo tâm trạng. Nếu như thấy ai không vừa mắt y, y có thể chỉnh cho người ta đánh chết, còn khiến cho ngươi không thể tìm ra bất kỳ nhược điểm nào. Nổi giận, cái danh giáo đầu ám vệ cũng không phải là tùy tiện gọi cho có. Bởi vậy, người trong kinh càng chỉ cần nghe đến là mặt đã biến sắc, nói đến ác danh, y lại càng xứng danh hơn Dương Quận Vương. Nhưng mà vừa rồi hình như có người đề nghị vào núi hải thuốc săn thú. Cái này ta cảm thấy khá hứng thú, Thảo Nhi. Ta có vinh hạnh được đi cùng không? Tô Nhiên cũng không phải loại người rộng lượng. Y biết Dương Quận Vương khẳng định không muốn để mình đi theo. Nhưng như vậy y lại càng muốn theo. Có thể khiến cho đối phương thấy ngột ngạt thì y lại càng vui vẻ. Đương nhiên, ta vừa mới nói sẽ thử hỏi một chút, xem ngài có muốn đi cùng hay không nữa. Dư Tiểu Thảo cố ý vời đi. Như không thấy gió thổi mây phun giữa hai người, vui tươi hớn hở đồng ý. Khi đồng ý lại còn đặc biệt sảng khoái. Nhìn thoáng qua Dương Quận Vương đang mặc trong chốc lát, trong lòng Tô Nhiên lại cực kỳ thoải mái. Y cười đến mức càng thêm gió mát đăng thanh. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Khi nào xuất phát, cho người báo cho ta một tiếng là được. Ta đi xem tiểu tử Hắc Toàn Phong kia, lúc này hắn đã chạy đến tiền viện tìm đồ ăn rồi. Chu Tuấn Dương cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Lửa giận ở đáy lòng gần như muốn thổi bùng tính tình bạo ngược của hắn lên. Nhưng hết lần này đến lần khác, đối diện với vẻ mặt vô tội của tiểu nha đầu, cho dù có nhiều lửa giận hơn nữa, hắn cũng không nỡ phát tiết với nàng. Dư Tiểu Thảo thấy trên đỉnh đầu của hắn cũng sắp bốc khói. Vừa buồn cười lại vừa cảm thấy có vài phần đau lòng. Đau lòng là vì người đàn ông bề ngoài phong thần tuấn nhã, trên mặt tình cảm lại hơi ngốc nghếch này, bị nàng chọc giận đến mức sắp phát điên rồi. Nàng vội vàng dập tắt lửa, tiến lên một bước, mắt to e lệ ngượng ngùng, nháy nháy mắt nhìn khuôn mặt anh Tuấn kia, thỏa thẻ làm nũng. Tiểu Tuấn Tuấn, Tuấn Dương Dương, đừng tức giận mà, nói chuyện cho tử tế. Chu Tuấn Dương bị nàng làm cho giận không nổi. Tiểu Tuấn Tuấn, Tuấn Dương Dương là cái thứ gì chứ? Nhưng mà bong bóng vui vẻ ở trong lòng hắn lại như được thổi căng lên, cứ liên tục bay lên cao hơn. Tuấn Dương Dương, thứ người ta nhất thích nhất vẫn là huynh. Tiểu Dương Dương đẹp trai này. Hàm lượng đường trong giọng nói của Dư Tiểu Thảo tuyệt đối vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Không thấy nam nhân nhạt nhẽo kia ngay cả lỗ tai cũng đều đỏ lên sao? Nha hoàn Ngô Đồng bên người nàng cũng bị những lời buồn nôn của chủ tử mình kích thích đến cả người đều nổi da gà, đang không ngừng xoa xoa cánh tay của bản thân. Chu Tuấn Dương không rảnh lo bóng đèn chướng mắt Ngô Đồng đang ở bên cạnh, hắn giơ tay ôm lấy eo nhỏ tinh tế mềm mại của tiểu nha đầu, dán chặt người nàng lên trên người mình, cúi đầu nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong đôi mắt của nàng, không tự tin truy hỏi một câu. Thật hay giả, ra thật sự là người nàng thích nhất. Dư Tiểu Thảo cảm thấy, qua tất cả những biểu hiện gần đây của người đàn ông anh Tuấn này, có thể cho hắn nếm thử chút ngọt ngào, dẫu sao qua năm mới gia hỏa này nhất định sẽ tới cửa cầu hôn. Hai người bây giờ đã là hôn phu hôn thê tương lai của nhau. Nàng vươn cánh tay mảnh dài vòng qua cổ của hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, bung nở hai nụ hoa hồng xinh đẹp. Khóe mắt của nàng đảo qua Ngô Đồng, thấy nhà hoàng của mình tựa như ngượng ngùng dời tầm mắt, vội nhón chân lên, nhanh chóng tặng cho người đàn ông ấm áp kia một nụ hôn, chuồn chuồn lướt qua nước ngay trên môi của hắn. Kỳ thực, lực chú ý của Ngô Đồng vẫn luôn tập trung trên người chủ tử. Trước khi ra cửa, phòng phu nhân đã nghìn dặn vạn dò, bảo nàng ta nhất định phải coi trong chủ tử nhà mình. Nghìn vạn lần không thể cho nàng bị con sói lớn khó dằn nổi kia sơ muối được gì. Đi theo bên người chủ tử đã lâu, nàng ta đã sớm nhìn ra bầu mặt hậu giấy của Dương Quận Vương. Chỉ cần nàng ta là nha hoàn đắc lực bên người chủ tử, cho dù ở nơi nào đó phương diện có lợi khiến cho Dương Quận Vương không vui vẻ, nể mặt chủ tử, hắn cũng sẽ không làm gì nàng ta. Cho nên, lá gan Ngô Đồng càng lúc càng lớn. Trong lúc Dương Quận Vương muốn lôi kéo tay nhỏ ôm eo nhỏ của chủ tử nhà mình, nàng ta thường xuyên dùng vẻ mặt chính khí ngăn hắn lại, nghiêm chỉnh nói lại những lời phòng phu nhân đã nói cho hắn nghe. Đại đa số thời điểm đều có thể tạo ra hiệu quả. Nhưng mà lần này, Chu Tuấn Dương lại lấy tư thế sét đánh, không kịp bưng tay, để bịch tai trộm chuông ôm tiểu thư nhà mình. Ngô Đồng còn chưa kịp bước tới, vừa định mở miệng ngăn cản, lại bị động tác náo loạn của chủ tử nhà mình làm cho trở tay không kịp. Phu nhân chỉ nói phải đề phòng Dương Quận Vương, nhưng không nhắc nhở nàng ta khi chủ tử nhà mình chủ động xuất kích thì phải làm sao? Vậy nàng ta nên vờ như không thấy, hay nên phá lỡ uyên ương đây? Cũng may, nàng ta nhớ kỹ bản thân là nô tỳ của ai, nghiêm mặt giả bộ như không phát hiện chuyện gì. Nhưng vẫn vì lo lắng chủ tử sẽ chịu thua thiệt, cho nên ánh mắt tầm nhìn của hắn. Cho nên ánh nhìn tầm mắt nàng ta vẫn còn rơi trên người hai người đang ôm nhau. Nào lượng trước, người đi ăn đậu hũ kia lại đổi thành chủ tử của nàng ta. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Ngô Đồng trong nháy mắt đỏ như bị ngâm thuốc nhuộm, đỏ đến mức sắp nhỏ giọt ra được. Nhưng dầu sao, trong lòng nàng ta cũng đã trải qua không biết bao nhiêu nỗi kinh sợ. Từ sau khi theo chủ tử, số lần kinh sợ nàng ta phải chịu còn ít nữa sao? Nàng ta đã quen rồi. Nụ hôn nhanh chóng của Dư Tiểu Thảo làm Chu Tuấn Dương sừng sốt một chút, khiến bỏ lỡ mất thời gian phản kích tốt nhất. Vốn không thỏa mãn với nụ hôn chỉ lướt qua đã ngừng kia, nhưng khi hắn muốn ôm lại nụ hôn thâm tình giống như trong lễ cập kê trước đây, thì là bị tiểu nha đầu linh hoạt né tránh, dùng sức để lồng ngực cứng rắn như tường đá kia. Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn một cái, chù môi về phía Ngô Đồng, nhỏ giọng nói: "Người còn đứng ở đây làm gì, chờ người ta đến xem sao? Đi mau, chuẩn bị hành lý vào núi đi." Chu Tuấn Dương không có lúc nào thống hận nha hoàn Ngô Đồng làm hắn cắn răng nghiến lợi như lúc này. Trung thành là trung thành, nhưng đồng thời đối với lòng trung thành với tiểu nha đầu cũng là lúc cầm lông gà làm phi tiêu. Thỉnh thoảng nàng ta lại sẽ nhảy ra phá hư chuyện tốt của hắn. Tầm mắt lạnh băng thấu xương kia nếu có thực, chỉ sợ Ngô Đồng sớm đã vạn tiện xuyên tâm, cả người như cái sàn rỗ. Cho dù là tầm mắt vô tình cũng có thể khiến cho Ngô Đồng không nhìn được run lên một chút. Nhìn thấy chủ tử xoay người về phòng, nàng ta vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo. Bây giờ nàng ta cũng không dám ở cùng một chỗ trong viện với Dương Quận Vương, bởi vì nàng ta không dám bảo đảm đối phương có thể không nhìn được bóp chết nàng ta hay không. Mà lúc này Chu Tuấn Dương lại có loại suy nghĩ này. Ngày kế tiếp, ba người hành trang đơn giản, chỉ mang theo Hầu Hiểu Lượng, Mộc Mực muốn đi cùng, và hai tỷ muội Xuân Hoa Thu Thực bên người của Tiểu Thảo, cưỡi ngựa một đường thẳng về hướng đông, đi về phía rừng Kim A. Ngô Đồng trói gà không chặt, bị Chu Tuấn Dương lấy việc công làm việc tư bỏ lại. Nói nàng ta ngoại trừ cản trở thì không còn tác dụng gì cả. Ngô Đồng cũng biết Dương Quận Vương đây là ngại mình chướng mắt, chỉ dám giận mà không dám nói gì. Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn thề sống chết bảo vệ danh tiết của chủ tử. Hai nha hoàn Xuân Hoa và Thu Thực được Dung Quận Vương tặng cho chủ tử, không thể trông cậy vào bọn họ được. Hầu Hiểu Lượng chính là chó săn bên người Dung Quận Vương, đương nhiên sẽ cùng một lòng với chủ tử mình. Người duy nhất có thể trông cậy được chỉ có Tô Đại Tổng Quản. Tuy rằng Tô Tổng Quản có khuôn mặt tuấn tú khiến người ta không thể rời mắt, cả người nhìn qua dịu dàng ôn hòa, giống như không hề biết nóng giận là gì. Nhưng không biết làm sao, mỗi lần khi Ngô Đồng đơn độc đối diện với y, trong lòng đều sợ tới mức dựng cả lông. Cảm giác y tạo ra cho nàng ta còn đáng sợ hơn cả Dương Quận Vương nữa. Hết chương 581. Chương 582, làm hết trách nhiệm. Nhưng vì chủ tử, nàng ta phải cố nén sự nhút nhát ở trong lòng xuống. Trước khi các chủ tử xuất phát, đã âm thầm đến gặp Tô Tổng Quản, lắp bắp nói ra ý đồ của mình cho y biết. Vốn tưởng rằng phải tốn miệng lưỡi nhiều một chút mới có thể thuyết phục Tô Tổng Quản, không nghĩ tới Ngô Đồng mới vừa mở miệng một cái, Tô Tổng Quản đã đồng ý ngay. Có một tên tiểu nhân đang chống nạnh cười ha ha đầy xấu xa trong lòng Tô Nhiên, có thể khiến cho Dương Quận Vương chịu ấm ức, y vui, y thích. Yên tâm đi Ngô Đồng cô nương. Trên khuôn mặt tuấn nhã kia, nụ cười của Tô Đại Tổng Quản càng thêm dịu dàng hòa nhã. Ta sẽ giám sát chặt chẽ chủ tử nhà các ngươi, không cho Dương Quận Vương có bất kỳ cơ hội nào để đến gần con bé. Rõ ràng Tô Tổng Quản cười rất xinh đẹp, nhưng dường như Ngô Đồng lại thấy một ác ma đang ngo ngoe rụt rịch, lộ ra nụ cười tà ác. Khuôn mặt tuấn tú nhìn qua thanh tú nhã nhặn kia, lại khiến cho lòng người ta không nhịn được ớn lạnh. ở sâu trong nội tâm Ngô Đồng. Một nỗi sợ hãi khó có thể nói lên lời ập đến. So với lần đầu tiên khi nàng ta nhìn thấy Dương Quận Vương phát cuồng còn kinh sợ hơn. Dọc theo đường đi, Tô Nhiên làm hết trách nhiệm bảo vệ bên người Dư Tiểu Thảo, y cùng với Chu Tuấn Dương một trái một phải bảo vệ tiểu cô nương ở bên trong, không hề rời khỏi nàng quá 5 bước. Trước kia, Tô Nhiên đã từng ra quan ngoại nhận nhiệm vụ. Đối với phong thổ hay chuyện xưa truyền thuyết ở nơi này, y cũng coi như hiểu biết sơ lược. Dọc theo đường đi, y dùng lời nói dí dỏm kéo tất cả lực chú ý của Dư Tiểu Thảo lên trên người mình. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt và dáng vẻ ghen tuông cuồng trào của Dương Quận Vương, trong lòng Tô Nhiên tựa như ngày nóng bức, được uống đậu lạnh của cửa hàng kem, sảng khoái từ đầu đến chân. Chu Tuấn Dương đã sớm muốn kéo Tô đại tổng quản chướng mắt kia ra sang một bên, so tài một phen. Cho dù võ nghệ của hắn không bằng người ta, thì cũng muốn được thỏa thích đánh nhau với đối phương một trận, phát tiết hết ngạn khuất trong lòng. Tô tổng quản tuyệt đối khẳng định chắc chắn là cố ý. Mỗi lần hắn muốn giới thiệu phong cảnh ven đường, phong tục dân tình, truyền kỳ văn lý thú với tiểu nha đầu, câu chuyện đều sẽ bị y chặn lại. Chu Tuấn Dương chưa bao giờ biết Tô tổng quản lại có tài ăn nói tốt như vậy. Giọng nói của trên thái giám chết bầm kia bề mà lại không chói tai như đại đa số thái giám, ngược lại còn cho người ta một loại cảm giác dịu dàng nhẹ nhàng như tắm mình trong gió xuân. Chu Tuấn Dương biết tiểu nha đầu ngoài trừ là nhan khống còn là một thanh khống. Ngày thường chỉ với giọng nói trầm thấp ưu nhã của hắn cũng có thể khiến cho tiểu cô nương thất thần, vì chuyện này mà trong lòng còn rất tự đắc. Chú thích: nhan khống là người mê dung nhan sắc đẹp, thanh khống là người thích nghe giọng nói và bị thu hút bởi giọng nói đó, hết chú thích. Nhưng khi chuyện giống như vậy xuất hiện ở trên người khác, trái tim Chu Tuấn Dương tựa như bị vô số móng vuốt sắc bén của mèo con cào cấu, đau đớn khó nhịn. Mấu chốt còn có một vài điều nữa. Năng lực kể chuyện xưa của người ta hiển nhiên tốt hơn bản thân hắn nhiều. Không thấy lúc này tiểu nha đầu đang nghiêng đầu đi, hết sức chăm chú, hứng thú bừng bừng nghe Tô tổng quản giải thích truyền thuyết về rừng Kim A sao? Thảo Nhi, câu chuyện này ra cũng sẽ kể. Chu Tuấn Dương chưa từ bỏ ý định muốn kéo một phần lực chú ý của tiểu nha đầu về trên người mình. Hắn đã bị bỏ rơi thật lâu, có được không? Dư Tiểu Thảo cũng không quay đầu lại, chỉ chừa cho hắn một cái ốp như cũ. Huynh kể chuyện nhạt nhẽo, chẳng có chút thú vị nào cả. Tô tiên sinh kể chuyện xưa, giống như kể chuyện tổ cổ tích vậy, hấp dẫn người nghe vô cùng. Đầu ngốc mới nghe huynh kể, trở về đọc thêm sách, luyện tập thật tốt nha, ngoan. Lại một lần nữa bị lạnh nhạt, Chu Tuấn Dương buồn bực tới cực điểm, lại không còn cách nào khả thi hơn. Hắn xoay chuyển trong mắt, đột nhiên lại mở miệng cắt đứt hỏi chuyện xưa của hai người, nói: Thảo Nhi, không phải nàng muốn biết một chút về thân thủ của già sao? Trước kia vốn không có đối thủ, bây giờ vừa vặn có Tô tổng quản ở đây, không bằng chúng ta so tài một phen, để nàng hiểu một chút thế nào là cao thủ. Vốn tưởng rằng ánh mắt của tiểu nha đầu sẽ sáng lên, sau đó vui vẻ hưởng ứng. Nhưng Tiểu Thảo cố tình không để hắn được như ý. Tầm mắt nàng nhìn qua nhìn lại vài lần trên mặt hắn và tổng quản Tô Nhiên. Cuối cùng khuôn mặt nhỏ rối rắm, chậm rãi lắc lắc đầu nói: Vẫn nên bỏ đi, ta không muốn phải thấy hai khuôn mặt đẹp bầm dập như đầu heo lắc lư ở trước mặt ta. Bây giờ cũng khá tốt, cảnh đẹp ý vui. Tô Nhiên buồn cười, dương mắt nhìn Chu Tuấn Dương, tặng cho hắn một ánh mắt khiêu khích. Coi như người tránh được một kiếp. Nếu lần sau lại khiêu chiến sự nhẫn nại của gia, gia sẽ khiến cho người biến thành đầu heo lớn, mất hết thể diện ở trước mặt tiểu cô nương. Tính tình bạo ngược của Chu Tuấn Dương thiếu chút nữa đã bị ánh mắt này của y làm bùng lên. Nhưng ánh mắt sạch sẽ đơn thuần của tiểu cô nương lại kéo lý trí của hắn trở về. Đúng là nếu đổi thành bất kỳ người nào khác, hắn đều nắm chắc có thể quật ngã đối phương mà không mảy may bị thương. Nhưng chỉ có mình Tô tổng quản ở trước mặt, ở trạng thái cuồng bạo, hắn còn có cơ hội thắng 2 phần. Nếu là bây giờ, chỉ có thể bị đối phương tra tấn. Hay võ không thành, bằng cũng không được. Chẳng lẽ hắn thật sự hết cách với Tô tổng quản? Một buổi hoàng hôn nào đó, lúc ăn ngủ ở ngoài trời trong rừng cây nhỏ, dưới sự hỗ trợ của thị vệ Hầu Hiểu Lượng, Chu Tuấn Dương đã dựng xong lều vải cho tiểu nha đầu, Hơn nữa, còn lót lên trên một tấm da dây thật dày làm đệm giường. Sau đó, nhân lúc kéo tiểu nha đầu tham quan khách sạn lâm thời của nàng, hắn âm thầm hỏi, nàng có loại thuốc mê hay không? Dạ có việc cần dùng gấp. Ghi tiểu thảo như linh cảm được điều gì. Cau mày dùng vẻ mặt không tán đồng nhìn hắn, trong giọng nói mang theo chất vấn. Không phải huynh muốn xuống tay với Tô tiên sinh chứ? Ta vẫn luôn cho rằng huynh là nam tử hán quang minh chính đại, đỉnh thiên lập địa. Không nghĩ tới, huynh lại làm ra loại việc gà gáy chó tròm như thế. Quá đáng khinh, quá khiến cho người ta thất vọng rồi. Một người hài hước hiền hòa như Tô tiên sinh, sao huynh luôn muốn gây phiền toái nhất cho người ta thế? Ừ, y hài hước, y vui tính, y hiền hòa, già ngu ngốc, già không thú vị, già cổ quái, già đáng khinh. Nàng hỏi ra vì sao luôn muốn tìm y gây phiền toái. Vậy nàng tự hỏi mình một chút, nếu không phải thái độ của nàng đối với y luôn tốt hơn xa, dọc theo đường đi lực chú ý đều chỉ tập trung lên trên người y, già nhàn rỗi đến đau trứng, mới đi tìm tên tiểu nhân có thù tất báo kia tìm phiền toái. Trong giọng nói bị đè thấp của Chu Tuấn Dương chứa đầy lửa giận khó có thể phát tiết và một tia ấm ức không kể. Dư Tiểu Thảo vừa buồn cười lại cảm thấy đau lòng. Nàng ôm khuôn mặt tuấn tú đẹp đến mức trời giận người oán kia của Chu Tuấn Dương, than nhẹ một tiếng nói, sao huynh lại không tự tin như vậy chứ? Huynh ngẫm lại xem, Dương Quận Vương huynh chính là thiên chi kiêu tử, xuất thân cao quý, quyền cao chức trọng, được hoàng thượng coi trọng, thân hình cao lớn đỉnh đẹp, dung mạo kinh vi thiên nhân, mà ta chỉ là một tiểu nữ tử nhà nông nho nhỏ, có một chút khả năng kiếm tiền nhỏ mà thôi, dung mạo không xuất sắc, tính cách cổ quái, tính tình quỷ dị, ở trong mắt người khác ta là trèo cao huynh nên lụy huynh mới đúng, vì cái gì người lo được lo mất lại trở thành là huynh. Chú thích: kinh vi thiên nhân là kinh ngạc trước vẻ đẹp của một người nào đó, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy, hết chú thích. Đó là bởi vì gia quan tâm nàng hơn rất nhiều so với nàng quan tâm gia. Cô gái nhỏ vô lương tâm này. Trong giọng nói của Chu Tuấn Dương ẩn chứa vài phần hương vị nghiến răng nghiến lợi. Nàng nói xem, ra đời nàng nhiều năm như vậy, nàng có cho ra một lời hứa hẹn gì hay không? Có cho ra một lời chắc chắn hay không? Luôn bạc phải cái nào cũng qua loa với ra, coi ra như chó cáp ba để chơi đùa. Chú thích: chó cáp ba là chó Nhật, hết chú thích. Đó là bởi vì huynh ngốc. Dù sao xung quanh cũng không có người khác, Dư Tiểu Thảo cũng mở lòng nói, chẳng lẽ ở trong lòng huynh ta chính là một nữ hài tử tùy tiện như vậy, không thừa nhận huynh, có thể để huynh thỉnh thoảng sờ tay nhỏ lúc cõng người, còn để cho huynh vừa ôm vừa hôn. Nếu dám nói sai một chữ, bản cô nương sẽ trừ toàn bộ số điểm trong suốt thời gian khảo sát vừa qua của huynh, sau này lão nương sẽ lập nữ hộ sống một mình cả đời. Thấy trong lời nói của Tiểu Thảo mang theo vài phần tức giận, Chu Tuấn Dương lập tức mềm xuống, cười nịnh nọt cẩn thận dỗ dành nói, được rồi. Là ra không phải, ra quá bất tài, không để ý lý giải được chính xác ý của nàng. Ra giận lỗi với nàng, đừng tức giận mà. Nàng biết rõ, ở phương diện này ra tương đối chậm chạp, sao không nói sớm một chút, cho ra một liều thuốc an thần. Ra làm sao có thể ăn dấm lung tung. Huống chi nàng còn thân thiết với Tô tổng quản hơn cả gia, thân là một nam nhân, trong lòng của gia không thoải mái là phản ứng tự nhiên, khống chế không được. Nói huynh ngốc, huynh thật đúng là ngốc đến chết mất. Chẳng lẽ huynh không biết, ta đối với người càng thân thiết thì sẽ càng tùy ý hay sao? Huynh xem ta đối với Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng, còn có Hoàng Hậu Nương Nương bọn họ, đều rất kính tiếng, thỉnh thoảng còn phải nịnh bợ. Người ta là cấp trên của chúng ta, còn phải dỗ cho tốt. Tô tiên sinh là đặc phái viên do người ở phía trên phái đến, chẳng lẽ muốn ta và huynh lạnh nhạt người ta? Đúng là ta vừa thấy Tô tiên sinh đã cảm thấy thân thiết, nhưng thái độ đối với y chỉ có vài phần giống như đối với trưởng bối thân thiết mà thôi, không hơn. Chu Tuấn Dương nhỏ giọng lầu bầu, Tô tổng quản cũng không lớn hơn ra mấy tuổi, cùng lắm cũng chỉ ngoài 30, bề ngoài lại trẻ hơn tuổi, ra làm sao biết y thực sự có mấy phần tâm tình trưởng bối chứ. Tuy nhiên hắn cũng suy nghĩ, nhớ đến lần đầu tiểu nha đầu gặp Tô Nhiên tổng quản, lúc ấy nàng mới 11-12 tuổi, mà ngay lúc đó Tô Nhiên đã 28 tuổi. Nếu là ngày trước ở nông thôn thành thân sớm, Con gái không phải cũng lớn như vậy sao? Con cái không phải cũng lớn như vậy sao? Vừa nghĩ như vậy, bất giác trên mặt hắn có vài phần xấu hổ. Được rồi, bây giờ đã nói ra hết, sau này huynh sẽ không phòng mũi trừng mắt với Tô tiên sinh nữa chứ. Dư Tiểu Thảo thuận tay nhéo lên gò má của hắn một cái. Cảm giác không tệ. Tiểu nha đầu lớn mật này, ngoài trừ lúc hắn còn nhỏ, chưa có năng lực hành động, ai dám tàn sát bừa bãi trên mặt của hắn. Bàn tay nhỏ mềm mại dịu dàng ôm khuôn mặt của hắn thật ấm, cảm giác thật ấm áp. Còn có đôi mắt hạnh biết cười khi tiểu nha đầu niết quai hàm của hắn, cộng thêm sự ái mùi giữa hai người đơn độc trong lều vải, thật khiến cho sắc tâm ở trong lòng Chu Tuấn Dương trỗi dậy. Nàng hôn ra một cái, sau này ra đều nghe theo nàng. Chu Tuấn Dương dẫu miệng sắp thành cái mông gà, không muốn. Trên bảng ghi chép điểm khảo sát của huynh vừa mới bị trừ 10 điểm, kỳ khảo sát kéo dài lên, cấm hết thảy hành vi thân mật, giấu ngoặc, bao gồm nắm tay. Dư Tiểu Thảo dùng một tay tiến đến, đẩy khuôn mặt tuấn tú của hắn ra. Đẩy khuôn mặt tuấn tú của hắn ra, đừng mà. Già đã thức tỉnh cũng kịp thời sửa sai, cậu nhân có nói, biết sai rồi sửa, còn việc thiện nào hơn. Hãy cho ta một cơ hội để sửa đổi. Mặt Chu Tuấn Dương bị một bàn tay nhỏ phụ lên, lại liều mạng xông về phía trước, khiến cho ngũ quan ở trên khuôn mặt tuấn tú bị ép thành hình dáng kỳ lạ, xấu đến không ngờ. Tiểu nữ tử nói, có sai tất phạt, không được mặc cả, tránh ra. Đừng tưởng rằng Ngô Đồng không có ở đây, huynh có thể muốn làm gì thì làm. Dư Tiểu Thảo chính nghĩa từ nghiêm. Chu Tuấn Dương chớp đôi mắt phượng quyến rũ, không ngừng ném ánh mắt dụ hoặc về phía nàng. Liếc mắt đưa tình nhìn nàng nói, thời dịp nha đầu kia không có ở đây, hôn ra một cái, chỉ một chút. Dư Tiểu Thảo bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, không vì sắc đẹp dụ dỗ mà khuất phục. Bạn lần không thể. Huynh coi bản cô nương là loại người nào? Huynh lại là gì của bạn cô nương? Há có thể để cho huynh muốn hôn thì hôn, muốn trách thì trách sao? Hết chương 582. Chương 583, Quốc Bảo. Qua năm mới, gia sẽ cho người tới cửa cầu hôn. Đến lúc đó nàng chính là người của gia. Trước tiên cho gia chút ngon ngọt đi mà. Chu Tuấn Dương lì lợm la liếm, bất chấp mặt dày mày dặn, mục đích chỉ có một, âu yếm. Huỳnh tới cửa cầu hôn, bản cầu nương nhất định sắp bằng lòng ư? Kỳ khảo sát của huynh chưa được thông qua, cần phải kéo dài. Kéo dài tới khi nào, xem tâm tình của bản cầu nương đi. Dư Tiểu Thảo không nhân nhượng dù chỉ một tấc. Phải cho gia hỏa này một lần giáo huấn thật nghiêm. Chu Tuấn Dương xoay chuyển trong mắt, giả bộ như chú chó nhỏ thương tâm khổ sở khi bị vứt bỏ. Trong khoảnh khắc, Tiểu Thảo có vài phần lơi lỏng, đột nhiên ôm lấy thân mình mềm mại mảnh khảnh kia, giam chặt hai tay của nàng vào trong cơ thể. Bày ra vẻ mặt với nụ cười, như vừa thực hiện được một việc xấu xa. Để ra bắt được rồi, hôn một cái, hôn một cái. Vừa nói vừa chu miệng lại gần. Khụ khụ. Một giọng nói không hợp thời xuất hiện ở cửa lều vải. Không gian tối tăm trong lều rút đi, một tia ánh sáng xuyên thấu tiến vào. Chu Tuấn Dương không nỡ buông tiểu nha đầu trong ngực, mang theo sự tức giận đến tái đi. Nghiến răng nghiến lợi, xoay người trừng mắt nhìn bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa lều vải kia, nhưng hận không thể xé xác y, nghiến răng hỏi. Xin hỏi Tô tổng quản có việc gì không? Không có việc gì. Chỉ tới nhìn xem Tiểu Thảo vì sao lâu như vậy không đi ra ngoài. Tô Nhiên nhấn mày về phía hắn, lúc dời tầm mắt về phía Tiểu Thảo. Chỉ còn lại có ý cười ấm áp. Nhà đầu Tiểu Thảo, ta săn được một con hươu, nhung hươu không tệ lắm. Cho nên tới hỏi một chút xem ngươi có cần không? Cần cần. Dư Tiểu Thảo nhân cơ hội đá một cước về vào Chu Tuấn Dương ở phía sau, sau đó bỏ ra khỏi lều vải. Đi tới bên cạnh con hươu hoa mai to lớn kia, chỉ huy hầu hiểu lượng các nhung hươu giúp nàng. Những thứ khác như roi hươu và máu hươu cũng bị nàng bỏ vào trong túi. Đây chính là bài thuốc hay giúp trị liệu bệnh trạng nam khoa nào đó. Phối chế xong, ở kinh thành hẳn sẽ không lo không tiêu thụ được. Ngược lại khi Chu Tuấn Dương nhìn nàng hứng thú bừng bừng, chỉ huy thu thập mấy thứ gì đó của con hươu, lại không nhịn được nhíu mày. Chẳng lẽ tiểu nha đầu hoài nghi năng lực của hắn, phòng ngừa chu đáo, thay hắn lên kế hoạch trước cho cuộc sống. Tính phúc trong tương lai, hoàn toàn không cần có được không, Thể lực của Sa tốt vô cùng, tinh lực cũng vô cùng dồi dào, không tin có thể thử một chút. Chu Tuấn Dương vừa mới dậu giành được Tiểu Nha Đầu, những lời này cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng mà thôi, nào dám đi lên vuốt râu hùm. Sau khi ăn thịt hươu nướng, thân thể nóng phát khô, nhưng hắn chỉ có thể vô cùng đáng thương dựa vào một thân cây, nhìn túp lều vải kia từ xa. Bên trong truyền đến tiếng hít thở thật nhỏ, khiến hắn cả đêm không thể chợp mắt. Ở cách hắn không xa, Tô Nhiên đang nằm trên một cành cây khô lớn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng buồn cười quay đầu lại liếc hắn một cái. Chu Tuấn Dương tinh lực không chỗ phát tiết, cuối cùng không thể kìm nén được, lời kéo Tô Tổng quản đến nơi xa đại chiến 300 hiệp. Khụ khụ, đừng hiểu lầm, là tỷ thí võ công đơn thuần, không phải giống như các ngươi tưởng tượng. Ngày hôm sau, Tiểu Thảo bị tiếng chim hót vang đánh thức, tinh thần sảng khoái bước ra ngoài từ lều vải, ngay lập tức bị một con gấu trúc ở phía trên làm hoảng sợ. Nếu nàng nhớ không lầm, nơi này là Đông Bắc không phải Tứ Xuyên mà. Quách Bảo từ đâu tới, nhìn kỹ thì ra là Chu Tuấn Dương vẻ mặt khó chịu. Hai con mắt trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đều bị ứ máu, nhưng thật ra cũng khá cần xứng. Hả? Đây là làm sao vậy? Tối hôm qua không ngủ ngon à? Quần thâm mắt nặng như vậy sao? Dư Tiểu Thảo không nhìn được, mở miệng trêu chọc hắn hai câu. Chu Tuấn Dương hừ hừ, đôi mắt phượng sưng to liếc xéo nàng một cái, đưa đầu dùng rửa mặt đang cầm ở trong tay qua. Gõ nhẹ một cái lên đỉnh đầu của nàng, mồm mép lắm định nói. Đêm qua ăn quá nhiều thịt hươu, bổ quá. Cả đêm ở trong đầu ra đều nghĩ ra nàng. Lăn qua lăn lại ngủ không được. Sau đó liền thành như vậy, nàng mới là đầu sỏ gây tội. Dư Tiểu Thảo cười phụt một tiếng, tiếng cười giòn giả đến mức làm đám chim chóc dậy từ sớm ở trên cây cũng phải giật mình. Nàng từ trong bao quần áo lấy ra một cái bình tản ra mùi thuốc từ trong túi quần áo, mở nắp ra. Móc một chút thuốc mỡ màu xanh lục đã được làm đông lại, bảo hắn cúi đầu rồi thoa lên phần vành mắt giúp hắn. Một cảm giác thấm lạnh nhanh chóng truyền ra từ hai mắt sưng to. Chờ Tiểu Nha Đầu thoa xong, Chu Tuấn Dương lập tức cảm nhận được vết sưng đau ở trên mặt đã tiêu tán rất nhiều. Hắn dám khẳng định, tuyệt đối không phải ảo giác. Thuốc mỡ này của nàng không tệ, ra trưng dùng. Chu Tuấn Dương mặc giày vô sĩ, cướp bình sứ nhỏ trong tay nàng, sau đó nhướng mày với bóng dáng màu trắng cách đó không xa, hơi có chút hương vị đắc ý. Dư Tiểu Thảo dùng bàn chạy đánh răng, có dính chút bột đánh răng hương bạc hà, cẩn thận chà chà răng nhỏ trắng như gạo của mình. Loại bột đánh răng này là sản phẩm mới được Hoa Tượng Dung đưa ra thị trường không lâu, tốt hơn loại muối xanh nhóm Khuê Tú dùng trước kia nhiều, chẳng những hương vị ngọt nhẹ, cộng thêm có thể làm trắng răng. Sau khi đánh răng, trong miệng còn lưu lại hương vị bạc hà thanh mát, giúp cho miệng có thể tươi mát cả ngày nữa. Sau khi đưa ra thị trường không lâu, không chỉ riêng phu nhân và nhóm quý nữ ở trong kinh đổ xô vào tranh cướp, mà ngay cả các lão gia nhà bọn họ cũng lén dùng bột đánh răng đó. Hai bọn họ lúc đánh răng thường xuyên phát hiện ra bột đánh răng không biết đã bị dùng hết từ bao giờ. Không còn cách nào khác, lần quan lâm sau, các quý phụ đều cho mua cho mỗi người trong nhà một phần, ngay cả đứa trẻ mới vài tuổi cũng không bỏ qua. Trẻ em dùng hương vị trái cây ngọt ngào, tổng cộng có 5 loại hương vị, đều được bọn nhỏ cực kỳ yêu thích. Lần ra ngoài này, Tiểu Thảo mang theo 7-8 hộp bột kem đánh răng, cũng đủ để cho nàng dùng hơn nửa năm. Nhưng trên đường đi lại bị Chu Tuấn Dương và Tô Tiên Sinh cướp mất đi 2 hộp. Nếu tiếp tục ở lại trại nuôi ngựa cho đến năm mới, không biết có đủ cho 3 người dùng hay không nữa. Nàng rửa mặt bằng nước ấm, sau đó thoa nước dưỡng ẩm, sữa, kem, lại có chút tự luyến vuốt ve làn da non mịn mát lành của mình. Trong đám Khuê Tú, dung mạo của nàng chỉ có thể coi như ở mức trung bình, nhưng làn da lại không ai bằng được. Những tiểu tỷ muội cùng chơi với nhau kia đều hâm mộ làn da nàng, nói nó căng bóng đến độ có thể véo ra nước. Nghĩ đến bản thân lúc vừa mới xuyên qua tới đây, người một nhà xanh xao vàng vọt, làn da đen nhẽm, tựa như dân châu Phi chạy nạn. Còn bây giờ thì sao? Tuy làn da của mọi người trong nhà kém hơn nàng, nhưng đều hồng hào nhẵn nhụi khỏe mạnh trơn bóng. Như vậy mới nói, chuyện chăm sóc sau này rất quan trọng. Nha đầu, có mỹ phẩm dưỡng da nào phù hợp với da hay không? nhìn khuôn mặt nhỏ gần như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời của tiểu nha đầu. Trong lòng Chu Tuấn Dương đột nhiên dâng lên một tia khủng hoảng. Hắn tự sờ sờ mặt mình, tuy không đến mức thô ráp nhưng xúc cảm lại kém xa da mặt của tiểu nha đầu. Hắn vốn dĩ chỉ lớn hơn tiểu nha đầu 7-8 tuổi, nhưng nếu như tiếp tục không chú ý chăm sóc, tương lai cùng nàng ra ngoài có thể bị người khác ngộ nhận là cha của tiểu nha đầu hay không. Dư Tiểu Thảo đang uống cháo gạo tẻ bích thơm lừng, nhai miếng dưa chua giòn giòn, nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc. Nuốt xuống ngụm cháo trong miệng, nàng bày ra vẻ mặt như gặp quỷ. Tuấn Dương Dương, huynh sẽ không bị cô hồn giả quỷ ở trong tự nhiên nhập vào người chứ? Trước kia, khi ta đưa cho huynh một bộ mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam giới, còn bị huynh nói là đồ dùng của nữ nhân, vừa qua tay đã thưởng ngay cho cấp dưới của mình. Sao lúc này đột nhiên lại hỏi như vậy, chịu kích thích gì ư? Bị nàng kích thích. Chu Tuấn Dương cắn một miếng thịt khô, dùng sức nhai. Già cũng chỉ có khuôn mặt tuấn tú này để hấp dẫn nàng. Nếu như ngày nào đó trở nên xấu xí, còn không bị nàng bội bạc tình nghĩa sao? Đừng nhiều lời vô nghĩa, chỉ cần nói có hay không thôi. Tuấn Dương Dương, huynh cũng quá tự coi nhẹ bản thân rồi. Dư Tiểu Thảo nghiêm túc nhìn khuôn mặt của hắn một hồi, rồi nói. Kỳ thật, làn da của huynh khá tốt, nhưng vì thường xuyên ở bên ngoài nên có chút thiếu nước. Chỗ ta có bình nước thần, mỗi ngày sau khi rửa mặt, huynh thoa lên một lớp. Đảm bảo 3 ngày sau, huynh phong hoa tuyệt đại, đẹp áp quần hùng. Hả? Cái gì mà đẹp áp quần hùng? Già muốn áp cả quần thư. Chu Tuấn Dương ném cho nàng một ánh mắt xem thường. Dư Tiểu Thảo móc ra một bình sứ nhỏ, cười như không cười nhìn hắn, nhấn mạnh mỗi một chữ một âm nói. Vậy ư, khẩu vị Dương Quận Vương cũng thật lớn, muốn áp cả quần thư, hừ, hoa tâm đại củ cải. Chu Tuấn Dương vội vàng giải thích câu nói lỡ lời của mình, nói. Đừng chọn ý để hiểu, gia chỉ nói theo nàng mà thôi, nha đầu hư này, nàng trêu ghẹo gia, gia còn chưa tính sổ với nàng, ngược lại nàng còn dám trả đũa trước. Dư Tiểu Thảo là mặt quỷ đáng yêu với hắn. Nàng đoạt lấy miếng thịt khô ở trong tay hắn, hung hăng cắn một miếng lớn, nhai đi nhai lại trong miệng. Chu Tuấn Dương nhận lấy bình sứ nhỏ trong tay nàng, mở nút bình ra. Một mùi hương giúp hắn thoải mái tinh thần phiêu tán ra. Mùi hương dậy ngửi tản ra quanh năm trên người Tiểu Thảo. Chẳng lẽ cái này có phải có liên quan đến viên đá vỡ kia hay không? Chu Tuấn Dương thấy Tô Nhiên cách khá xa, mới tiến đến bên tai của Tiểu Thảo, dùng chỉ giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe được, nhỏ giọng hỏi. Người mới là cục đá vỡ. Một tia sáng vàng nhạt, một tia sáng vàng nhạt bắn ra từ trên cổ tay Tiểu Thảo theo giọng nói này. Cả người Chu Tuấn Dương tê rần, chỉ trong chớp mắt, hắn đã mất đi năng lực chi phối thân thể. Nếu vừa vặn gặp cao thủ soi chiêu, sự cứng ngắc này trong nháy mắt này cũng đủ để lấy mạng của một người. Bản thần thạch chính là bổ thiên thần thạch thượng cổ, là cái tướng dưới trướng nữ oa nương nương, là ái tướng dưới trướng nữ oa nương nương. Ngươi cùng lắm chỉ là một người phàm tục, dám bất kính với bản thần thạch chỉ trừng phạt nhẹ, nếu lần sau tái phạm, tất nhiên không dễ dàng tha cho ngươi nữa. Tia sáng vàng nhạt kia biến thành một keo màng vàng nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, nó kiêu ngạo đi đến trước mặt hắn. Sau đó ngậm lấy miếng thịt khô duy nhất còn lại ở trên tay hắn, ban thưởng cho tiểu hát đang ở một bên chảy nước miếng ròng ròng. Nếu đi vào núi sâu thăng thú, sao có thể không mang theo hai tay đám kim bài tiểu hát và tiểu bạch chứ? Chúng nó vậy mà có thể một mình đấu với mạnh hổ, song chiến với gấu đen. Tô Nhiên xới đầy một bát cơm mang lại đây. Y là người miền Nam chính gốc, so với bánh ngô ngọt, bánh bột ngô, màng thầu, bánh bao thịt các loại, y vẫn tương đối thích ăn cơm hơn. Gạo tẻ bích bọn họ mang tới đây có vàng thon dài, hơi có màu xanh lục, trong suốt như ngọc, mùi hương mê người. Cho dù không có thịt ăn kèm, cũng có thể ăn hết một bát đầy. Gạo tẻ bích được biết đến từ xa xưa, còn được gọi là gạo thanh tinh. Có thể là do nguyên nhân địa lý và khí hậu, cho nên nó chỉ được sản xuất ở một châu huyện bình thường, gần khu vực Kim Thành và vùng lân cận. Tuy nhiên, gạo tẻ bích bọn họ mang tới đây lại được trồng ở Hoàng Trang, trong đó không phải có dấu tay của Dư Tiểu Thảo. Gạo tẻ bích của Hoàng Trang ngoài trừ có hương vị ngon, còn rất có lợi cho cơ thể. Đáng tiếc, nó chỉ được dùng để tiến cống cung vua, không tiêu thụ ra bên ngoài. Trên thị trường, chỉ có thể mua được loại gạo tích. Trên thị trường, chỉ có thể mua được loại gạo tẻ bích bình thường, còn xuất phẩm của Hoàng Trang. Ngoài trừ cung ứng cho các chủ tử trong cung dùng ăn, thì đại đa số đều dùng để ban thưởng cho các thần tử có công. Nói đến thần tử có công, ở đây đã có hai vị. Lần xuất hành này, có Dư Đại Nhân và Dương Quận Vương ở đây. Còn có thể thiếu gạo tẻo bích ăn sao? Hết chương 583. Chương 584, Tả Túc. Nhìn thấy cơm gạo tẻo bích, Chư Tiểu Thảo đột nhiên nổi hứng muốn làm cơm nấm. Bên trong cung nấm bỏ thêm thịt khô, dưa chua giòn, chân giò hun khói, còn có một ít quả hạch. Nhai vào trong miệng, hương vị đặc biệt phong phú. Tự nhiên lần đầu tiên được ăn như vậy, không cẩn thận ăn tới no căng. Phải ra gần đó thong thả đi dạo mấy bước để ưu nhã cho tiêu thực. Chu Tuấn Dương cũng cảm thấy cách ăn này khá mới mẻ, độc đáo lại thơm ngon. Sau này khi hành quân đánh giặc, có thể mang thêm một loại lương khô. Đó chính là cơm nấm đã được đóng gói. Có thức ăn lại có cơm, chỉ cần hâm nóng là một chút là có thể lấp đầy bụng, hương vị cũng không tệ lắm. Bọn họ lại đi thêm một ngày, mới đến một thôn nhỏ dưới chân núi lớn mênh mông. Nói nhỏ, đúng là không hề quá sự thực. Thôn chỉ có 7-8 hộ gia đình, đều xuất thân thợ săn. Bởi vì mùa đông hàng năm, thỉnh thoảng sẽ có mạnh thú xuống núi tập kích thôn. Cho nên mỗi khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, người trong thôn đều sẽ di chuyển đến một thị trấn bên ngoài cách hơn 100 dặm. Đến mùa xuân năm sau, bọn họ mới trở về thôn trồng trọt trên số đất cũng không quá nhiều. Mùa xuân là thời kỳ bách thú sinh sản. Trong giới thợ săn có một quy định bất thành văn, chính là mùa xuân không ăn, thả con. Những con vật nhỏ hay động vật tàn tật đều phải phóng sinh. Mùa thu là mùa các thợ săn bận rộn nhất. Thời tiết này con mồi béo khỏe, dài lông đầy đặn, giá trị tương đối cao. Mà lúc này, nhóm con mồi là hoạt động thường xuyên, tương đối dễ dàng để săn được. Khi đoàn người Dư Tiểu Thảo đi tới thôn nhỏ, nhìn qua tương đối rách nát này, trong thôn chỉ còn lại có người già, phụ nữ và trẻ em. Nam tử thành niên trong nhà đều đã đi lên núi để săn thú hết. Tuy rằng bọn họ chỉ dám hoạt động ở bên ngoài núi lớn, nhưng núi rừng trải dài mấy trăm dặm, không qua 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã về. Khi người già, phụ nữ và trẻ em trong thôn nhìn thấy đoàn người ngựa cao lớn, quần áo chỉnh tề, toàn thân khí phái, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Ngay cả lối ăn mặc của thị vệ nha hoàn cũng không phải thứ mà nhà bình thường có thể có được, thì bọn họ đều chỉ dám đứng nhìn từ xa. Hơn nữa, còn giữ chặt đám con cháu tò mò nhà mình, tránh cho đụng phải quý nhân rước lấy mối họa. Tuy vậy, cho dù là người già hay là phụ nữ và trẻ em, trên mặt đều mang vẻ hiếu kỳ, nhưng bọn họ lại không hề có chút sợ hãi nào. Dù sao cũng là nhà thợ săn dũng mãnh, người già, phụ nữ và trẻ em như bọn họ đều có thể cầm đao kiếm. Trong đoàn người, Dư Tiểu Thảo nhìn qua vô hại nhất. Vì thế, nàng xung phong nhận việc đến thương lượng, xin các thôn dân cho bọn họ ở lại tá túc. Nàng đi đến hộ gia đình có căn nhà lớn nhất trong thôn. Trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo, trao nụ cười sáng lạng, lại không mất đi sự thân thiện. Quát giọng nói hài hòa với một già một trẻ đang đứng trước cửa. Xin chào lão gia gia, chúng tôi đi ngang qua nơi này, sắc trời đã tối, muốn ở lại quý thôn tá túc một đêm, ngài xem có thể giúp đỡ được hay không? Ông lão kia râu tóc bạc trắng, nhưng thân thể vẫn hết sức cường tráng, lưng và thắt lưng thẳng tắp, sắc mặt cũng không tệ. Vết sẹo trên thái dương hẳn là vết thương lưu lại từ thời còn trẻ đi săn thú. Nhìn qua cũng không có vẻ gì dữ tợn. Bé trai bên cạnh ông ta khoảng chừng 10 tuổi, nhìn qua cũng rất khỏe mạnh. Trong tay cầm đao dùng để đi săn, trên nét mặt mang vài phần đề phòng. Ông lão thu hồi đánh mắt đánh giá. Ông lão thu hồi ánh mắt đánh giá, nhìn về phía vị tiểu cô nương có đôi mắt trong veo thuần khiết, nụ cười chân thành tươi tắn ở trước mặt này. Cũng dùng một nụ cười hài hòa đáp trả nàng. Các ngươi tới săn thú đúng không? Không gạt các ngươi. Mỗi năm thôn chúng ta đều sẽ nghênh đón mấy quý nhân muốn vào núi du săn như các ngươi. Các khách quý nếu không ngại nhà lão hủ đơn sơ, vậy mời vào nhà ta nghỉ tạm. Ra ra. Dường như thằng bé không hoan nghênh bọn họ, trên mặt mang theo vài phần mâu thuẫn, cũng khó trách. Không phải tất cả mọi người đều thấu tình đạt lý. ở vị trí của bọn họ mà nhìn nhận. Những nhà có gia cảnh càng tốt thì tính tình của các thiếu gia tiểu thư nhà đó lại càng xấu. Nhóm người xin tá túc nhờ nhà bọn họ lần trước cũng vậy, cả ngày phòng mũi trừng mắt cán cá chọn canh, cần nói thức ăn nhà của bọn họ đại khách là cơm cho lợn ăn. Những người trước mắt này nhìn qua cũng đã một đám khó hầu hạ, đặc biệt là người mặc đầu đen cưỡi ngựa đen kia, vẻ mặt giống như người khác thiếu hắn mấy trăm lượng bạc, ánh mắt sắc như dao nhỏ. Bản thân cậu bé cũng không dám nhìn thẳng hắn nữa. Còn người mặc quần áo màu trắng kia, nhìn qua thì mặt luôn treo nụ cười, nhưng kỳ thật ý cười lại không hề chạm tới đáy mắt, cũng không phải là loại dễ chọc. Một hàng sáu người, cũng chỉ có vị tiểu tỷ tỷ ở trước mắt này là dễ gần hơn một chút. Gia Gia đã lớn tuổi, một thân lại ốm đau liệt giường, cậu bé thật sự không muốn phải hầu hạ những người mà đến cuối cùng cũng không thể buông được một lời hay này. Ông lão cúi đầu nhìn thoáng qua cháu trai nhỏ của mình, khẽ xoa đầu nó. Những vị quý nhân này vừa vào thôn đã đi thẳng đến nhà ông ta, nếu vô duyên vô cớ cự tuyệt, chẳng phải đã trắng trợn đắc tội người ta sao? Hơn nữa, lấy kinh nghiệm sống hơn nửa đời người của ông, nhóm người này vốn không phải cái loại ỷ thế hiếp người, kiêu căng vô lễ. Các vị khách quý mời vào bên trong. Sau đó ông ta quay lại sai bảo cháu trai nhỏ mang theo vị tiểu ca này, dắt ngựa đến phía sau nhà gia súc, cho nó uống nước sạch và ăn cỏ khô. Không làm phiền vị tiểu huynh đệ này, ngài chỉ cần nói cho chúng tôi biết phương hướng đại khái, tự chúng tôi mang theo cỏ khô. Dư tiểu thảo tận lực hành động theo tôn chỉ, không gây phiền phức cho người ta. Dùng lời nói dịu dàng, cảm tạ ý tốt của người ta. Bé trai méo miệng, nhỏ giọng lầu bầu. Nói cái gì không làm phiền? Các người tự mang cỏ khô, còn có thể tự mang nước sạch sao? Tiểu hổ. Ông lão trách mắng cháu trai một câu, sau đó nở nụ cười áy náy với nhóm người tiểu thảo. Thấy đối phương cũng không có dấu hiệu tức giận, ông ta lại càng chứng thực phỏng đoán ban đầu của bản thân hơn nữa. Cận tiểu hổ phòng quay hàm, không tình nguyện dẫn bọn họ đi đến lều gia súc. Nhà bọn họ gần giống như căn nhà của tiểu thảo ở thôn Đông Sơn trước khi chưa sửa chữa. Là một tứ hợp viện không nhỏ, chính phòng có 5 gian, hai bên lại có 3 gian sương phòng. Lều gia súc được đặt ở tay bên trái của cửa ra vào. Bên trong buộc một con lừa cường tráng. Một hàng 6 người 6 ngựa đều được dắt vào hết trong lều gia súc. Lều vốn dĩ trống trải, giờ lại có vẻ hơi chật chội. Con lừa bị Cuồng Phong và Tiểu Hồng ép vào một góc, đang sợ hãi đánh giá các vị khách xa lạ. Hầu Hiểu Lượng lấy cỏ khô cho đám ngựa ăn no. Tiểu Hồng còn làm nũng với Tiểu Thảo, muốn xin mấy viên đường để ăn. Thấy Cuồng Phong ở một bên, dùng ánh mắt trông mong nhìn sang. Nó phát đại thiện tâm chia cho tiểu tử kia một viên. Còn đối với con lừa đang đứng một bên, nhìn về phía cỏ khô nó ăn thừa kia, chảy nước miếng ròng ròng. Tiểu Hồng lộ ra vẻ mặt như nhìn đồ nhà quê mùa. Thế nào, chưa từng ăn thứ đúng không? Chỗ cỏ khô này, nó ăn phát chán từ nhỏ đến lớn đó. Để lại Hầu Hiểu Lượng hầu hạ mấy con ngựa khó dây, đoàn người Dư Tiểu Thảo và Chu Tuấn Dương được mời vào sân. Ông lão chỉ vào từng hướng trong viện nhà mình, giới thiệu với bọn họ. Đừng thấy viện nhà ông ta lớn, phòng nhiều, kỳ thật trong nhà cũng không có ít người. Chỉ tính riêng con trai và cháu trai của ông ta cộng lại, cũng đã có 9 người. Ngoài trừ Tiểu Hổ đang ở bên ngoài kia, những người khác đều đã vào núi. Ngoại trừ con dâu thứ ba bị bệnh liệt giường, những người khác đều đã xuống chân núi khai hoang bẻ ngô. Năm ngoái, con trai lớn của ông ta xếp hàng suốt một ngày một đêm trước cửa hàng lương thực trên thị trấn. Cuối cùng, mới mua được hạt giống ngô, nghe nói có thể có sản lượng hơn 500 cân. Năm nay sau vụ hè thu, bọn họ dựa theo sổ tay gieo giống, bắt đầu trồng thử. Tuy nói đất đai vừa mới khai hoang còn tương đối cằn cỗi, nhưng cây ngô sinh trưởng ở trên đó lại không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Loại cây trồng này quả nhiên không quá kén đất. Hơn một ngô ngô sinh trưởng tốt. Cùi bắp vừa lớn vừa đều đặn. Tuy rằng ông ta không có nhiều kinh nghiệm trồng trọt, nhưng cũng có thể dự đoán sản xuất lượng sẽ không thấp. Vậy nên vừa mới tới mùa thu hoạch. Tuy mấy đứa con trai đều đã vào núi, nhưng con dâu lại đều là những người giỏi việc. Trời vừa sáng đã rủ nhau ra ngoài bẻ ngô. Những nhà khác ở trong thôn cũng đều dùng thái độ chờ mong theo dõi sát sao mà hơn một mẫu ngô của nhà bọn họ. Đều nói, nếu nhà bọn họ trồng được sản lượng tốt, đầu xuân sang năm cũng sẽ lên thị trấn xếp hàng mua hạt giống. Như vậy tới mùa gần nhất, sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền mua lương thực. Sinh hoạt ở trong nhà cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Khụ khụ, cha, trong nhà có khách tới à? Để con đi ra nấu cơm. Một người phụ nữ mặt vàng như nến, trên mặt lộ rõ vẻ ốm yếu, một tay đỡ khung cửa đi ra từ trong sương phòng. Một tay lại vỗ ngực ho khan không ngừng. Dư Tiểu Thảo thấy sắc mặt của nàng ta ửng hồng, hít thở không thông. Đoán rằng, nàng ta hẳn là có vấn đề xảy ra với phế quản hoặc hồi hô hấp. Mẹ, mẹ còn chưa khỏi bệnh nữa, mau về phòng nằm nghỉ đi. Bọn họ mang theo tỳ nữ đến đây, nếu muốn ăn cái gì cũng sẽ tự mình làm. Cận Tiểu Hộ tiến lên một bước, đỡ lấy người phụ nữ, dùng thân hình không mấy cường tráng, chống đỡ phần lớn trọng lượng của người mẹ. Cậu bé đỡ người phụ nữ đi vào trong phòng, còn đồng thời không quên quay đầu lại, hung hăng liếc xéo nhìn đoàn người mới tới một cái. Ông lão vội thay cháu trai hòa giải nói, mấy ngày trước, người con dâu này của ta bị nhiễm chút phong hàn, lại không nghe khuyên bảo, không đi khám đại phu, chỉ ở nhà sắc thuốc thảo dược uống cho xong. Tối hôm qua sốt suốt một đêm, Tiểu Hổ cũng bị lo lắng cho mẹ mình, mong các vị đừng trách móc. Dư Tiểu Thảo phỏng đoán, khẳng định nàng ta vì phát sốt nên gây ra ảnh hưởng xấu cho hệ hô hấp và phổi, bèn lấy ra một lọ thuốc viên chữa trị cảm nhiễm đường hô hấp do phong hàn đưa tới nói, đây là khỏi ho hoàng, xuất phẩm của đồng nhân đường, trị liệu ho khan. Phát sốt do phong hàn rất có hiệu quả, ngài cho Thẩm Thẩm uống một viên trước bữa ăn, không quá 3 ngày là có thể trị tận gốc. Đối với thuốc viên do mình tự tay bào chế, chút lòng tin này Tiểu Thảo vẫn phải có. Thuốc viên của đồng nhân đường. Cận lão hán liên tục xua tay, không dám nhận lấy. Khi ông ta đến phụ thành bán gia long, đã từng đi qua cửa đồng nhân đường, nghe được những người xếp hàng ở đó nói, thuốc viên và nước đường của đồng nhân đường chỉ một chút cũng tốn mấy trăm lượng, còn thường xuyên cháy hàng, mỗi lần mới mang ra trưng bày một lô, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị tranh mua không còn một đống. Thuốc viên và nước đường đều có hạn sử dụng từ 1 năm trở lên, phàm là nhà có chút của cải đều sẽ chuẩn bị sẵn ở trong nhà, lo trước khỏi họa. Đừng thấy chỉ là một lọ nho nhỏ, nhưng phải tốn đến vài trăm đồng bạc đó. Cả nhà bọn họ trên núi đều là thợ săn giỏi, 1 năm nhiều lắm cũng chỉ kiếm được 50-30 lượng, khi nào may mắn có thể săn được con mồi có giai long quý hiếm, bán được trên dưới 100 lượng bạc, vậy chính là quá gặp may rồi. Lọ thuốc viên mấy trăm lượng bạc này, vậy mà có thể đủ cho mười mấy miệng ăn nhà bọn họ trong nhiều năm. Gặp nhau tức là duyên, ngài hãy cứ nhận lấy đi, coi như phí tổn mấy ngày chúng ta tá túc nhờ. Bệnh có Thẩm không thể kéo dài nữa, cẩn thận bệnh nhẹ hóa nặng. Dư Tiểu Thảo nhét lọ thuốc viên vào trong tay của lão gia tử, lại hỏi một câu, lão gia gia, buổi tối chúng tôi ở chỗ nào? Chúng ta cất hành lý trước, sau đó làm chút cơm chiều. Không gạt ngày, mấy ngày này chúng ta vẫn luôn màn trời chiếu đất, đã sớm muốn được ăn một bữa cơm thật thoải mái. Cận lão hán thấy nàng thành tâm đưa tặng, cũng không từ chối nữa. Đưa thuốc viên cho cháu trai nhỏ, đang ở một bên không dằn nổi. Cận Tiểu Hổ một tay bắt lấy, ngay cả một câu cảm ơn cũng không rảnh để ý đến, nhanh chóng chạy vào nhà, lấy nước ấm cho mẹ cậu uống. Hết chương. Chương 585, ngờ vực. Cận lão hán lắc đầu, sau khi trịnh trọng cảm tạ mọi người, ông ta đưa đoàn người đi đến 3 gian sương phòng phía đông. Trong tươi cười lời ẩn chứa thêm vài phần thật lòng. Ngày thường 3 gian sương phòng này không có người ở, các người để hành lý xuống trước. Đợi lát nữa 3 đứa con dâu của lão trở về, bảo bọn họ thu dọn một chút. Tiểu Hậu tử, mau đến hậu viện lấy chút đồ ăn, nhóm lửa cho các vị khách nấu cơm. Không cần, tự chúng ta làm là được. Không đợi Tiểu Thảo sai bảo, Xuân Hoa Thu Thực đã bắt tay vào dọn dẹp trong phòng. 3 gian sương phòng phía đông, Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên cùng ở 1 gian, Tiểu Thảo và Hai Nha Hoàng 1 gian, gian còn lại thì hời cho Hầu Hiểu Lượng một mình ở 1 gian. Khi 3 người con dâu của Cận lão hán mang những giỏ ngô đầy ắp trở về, 3 gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trải xong chăn chiếu của bản thân lên, Dư Tiểu Thảo mang Xuân Hoa thu thực bận rộn trong phòng bếp, nấu một nồi lớn cơm thịt khô. Lại từ chút rau xanh hái được ở hậu viện, làm đậu que hầm thịt kho, cải tím ôm, dưa chuột già xào thanh, bắp cải muối chua. Số lượng cũng rất lớn, tính cả một nhà của Cận Lão Hán để cùng nấu ra. Mượn phòng bếp của nhà người ta, dẫu sao cũng không thể ảnh hưởng đến bữa cơm chiều của người ta chứ. Thấy ba người con dâu của Cận Lão Hán phải bẻ ngô suốt một ngày, giờ còn phải chuyển từng chuyến vào sau nhà. Nàng bèn để Hầu Hiểu Lượng dắt hai con ngựa tương đối ngoan ngoãn, giúp vận chuyển. Nàng nhìn thấy trong số quỳ bắp, có một số bắp ngô tương đối mềm hơn, cho nên đã trưng cầu sự đồng ý của chủ nhà, lựa một ít nấu chín. Mùi thơm thoang thoảng của ngô đã hấp dẫn Tiểu Hổ đang ở trong phòng của mẫu thân ra ngoài. Cậu bé tiến đến trước cửa phòng bếp, dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Chẳng những có mùi hương của thịt khô nồng đậm, mà còn có loại hương thơm đặc biệt hấp dẫn tới mức khiến cho cậu bé không nhìn được, trực tiếp nuốt nước miếng. Dư Tiểu Thảo lấy một bắp ngô vàng ống đã được luộc chín để ở trong nồi ra, cười gợi Tiểu Gia Hỏa nói: "Tiểu Hổ, lại đây nếm thử ngô nhà các ngươi trồng xem có ngon hay không." Cần Tiểu Hổ vừa nghe là đồ nhà mình trồng, cũng không khách khí với nàng nữa, cầm lấy bắp ngô lần nữa trở về phòng mình. "Mẹ, mẹ đỡ hơn chút nào không? Hai ngày nay người chưa ăn được gì, ăn chút ngô lấp bụng trước đi. Lát nữa con đi giúp đại bá mẫu nấu cơm." "Ngô?" Mẹ Tiểu Hổ uống xong thuốc viên, ngủ một hồi, khi tỉnh dậy tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều. Ngực cũng không còn nặng như trước nữa, lúc này đã có chút cảm giác thèm ăn. Nhận lấy bắp ngô con trai đưa tới, hỏi một câu: "Còn ăn chưa?" "Vì quý nhân tiểu cô nương kia nấu rất nhiều, lát nữa con lại đi lấy, người ăn trước đi." "Đây là ngô nhà ta tự trồng, ngửi mùi thơm rất lạ, hương vị hẳn không tồi." Cần Tiểu Hổ lén múc một ngụm nước miếng, thúc giục mẹ mình mau chóng ăn. Mẹ Tiểu Hổ chia cho cậu bé một nửa, nhìn cậu bé ăn ngon lành mới bắt đầu gặm hạt ngô. Hạt ngô thơm mềm, càng nhai càng thơm. Ngay cả mẹ Tiểu Hổ cũng không nhịn được, cắn tiếp tục miếng nữa. Cho đến khi ăn hết hạt ngô cuối cùng trên cùi bắp mới thỏa mãn dừng lại. "Mẹ, khách quý lần này tới không giống như lần trước. Tuy rằng người mặc đầu đen kia trông có vẻ không dễ chọc, nhưng người hầu của hắn không có dễ dịu võ dương oai. La lên hét xuống với chúng ta, vị tiểu cô nương da rất trắng kia không hề kênh kiều của tiểu thư nhà giàu. Còn tự mình xuống bếp nấu cơm nữa. Con vừa mới liếc mắt, để ý một cái, tiểu cô nương kia nấu rất nhiều cơm. Phía trên cơm tẻ còn xếp một phần thịt khô, đồ ăn cũng nhiều, còn ngon hơn cả khi chúng ta ăn Tết." Tiểu Hổ gầm xong bốc ngô, nhận lấy cái cùi trong tay của mậu thân, rồi tiện tay ném vào một góc trong viện. Chỗ đó có mấy con gà mái đang cục ta cục tác kiếm ăn. "Có thể hào phóng tặng thuốc cho chúng ta, khẳng định không phải người xấu. Chúng ta chỉ là nhà săn bắn, lại không đồ vật gì khiến cho người ta nhớ thương. Những người này tuyệt đối có lòng tốt, tạo ân không cần báo đáp." Mẹ Tiểu Hổ vứt về đầu dưa nhỏ của con trai, cười phân tích cho cậu bé hiểu. "Vậy con đi xem có con mồi nào sập bẫy của con đào hay không, nếu có, vậy cho khách quý thêm chút đồ ăn." Cảm xúc của Cận Tiểu Hổ đối với nhóm người của Tiểu Thảo có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng tính tình vẫn có vài phần không được tự tin. Nhưng khi cậu bé vừa mới ra khỏi phòng, lại phát hiện trong viện có thêm hai con quái vật khổng lồ. Hai con chó sói một đen một trắng. Chó, trong miệng chúng nó, một con thì đang ngậm hươu bào còn đang đạp chân, một con thì lại ngậm xác của một con chim xám xịt. Đây là ngươi nuôi?" Cận Tiểu Hổ thấy hai con chó sói kia ném con mồi như hiến vật quý ở trước mặt tiểu cô nương mặc đồ phấn hồng, sau đó ghé vào trước mặt nàng, bày ra dáng vẻ ngốc nghếch cầu vuốt ve, không hề ăn khớp với dáng vẻ hung mạnh và dáng người to lớn của bọn chúng. Dư Tiểu Thảo vừa ngẩng đầu đã thấy được Cận Tiểu Hổ bày ra vẻ mặt đầy kinh ngạc và nghi ngờ, lại mang theo vài phần hưng phấn, thì cười cười nói với cậu bé: "Đúng vậy, đừng thấy hai tên ngốc nghếch chúng nó to xác, thật ra nếu không có mệnh lệnh của chủ nhân, chúng sẽ không đả thương người khác, đặc biệt là Tiểu Hắc, tính tình rất tốt, người có thể sợ nó một cái." Con hươu bào ngốc do Tiểu Hắc nhầm về, đột nhiên nhảy lên từ trên mặt đất, rồi chạy tán loạn trong sân. Tiểu Hắc nhanh chóng nhào qua, dùng móng vuốt ghì chặt con hươu xuống đất, không để cho nó nhúc nhích. Lúc này Cận Tiểu Hổ mới phát hiện, trên người hai con mồi được mang về này, một chút vết thương cũng không có. Con chim xám xịt kia bị con sói màu trắng kia ngậm về, trong miệng còn đang phát ra tiếng kêu thảm thiết nữa. Ồ, đây là phi long nha, thịt rồng trên trời, thịt lừa dưới đất, hôm nay tiểu cô nương các ngươi có lộc ăn rồi. Cận lão hán giúp đỡ vận chuyển ngô hai lần, đã vận chuyển toàn bộ thu hoạch của hơn một mẫu đất về nhà, chất đầy trong sân. Cận lão hán tính toán qua một chút, khẳng định vượt qua 500 cân. Mùa đông năm nay đã có thể tiết kiệm được không ít tiền lương thực. Dư Tiểu Thảo để Chu Tuấn Dương giúp đỡ sơ chế hưu bào và phi long. Sau đó nàng lại nhanh chân nhanh tay, hầm một nồi canh phi long, nấu một nồi to thịt hưu bào. Đến lúc ăn cơm, nàng chỉ dọn ra đủ số lượng thức ăn phù hợp với sức ăn của bọn họ, phần còn lại để cho Xuân Hoa và Thu Thực đưa cho người Cận gia. Cận lão hán từ chối một phen, thấy các nàng thật lòng có thành ý muốn đưa, cảm tạ vài câu, cuối cùng cũng nhận lấy. Cơm thịt khô thơm ngào ngạt, một lô lớn thịt hưu bào, một tô canh phi long, còn có mấy món rau xào. Ngay cả khi ăn Tết, Cận gia cũng chưa từng ăn uống thịnh soạn đến như vậy nữa. Gia gia, người nói xem, bọn họ vừa tặng thuốc, lại vừa đưa cơm vào đầu ăn đến cho chúng ta, có phải có mưu đồ gì với chúng ta hay không? Cận Tiểu Hậu gặm một miếng thịt hưu bào, trong miệng hàm hàm hồ hồ hỏi. Bọn họ có thể có mưu đồ gì với chúng ta? Cận lão hán cũng có vài phần do dự. Cha, người nói bọn họ sẽ không bắt chúng ta dẫn bọn họ vào núi chứ? Lần trước không phải đại bá lậu ra cũng bị ép buộc dẫn đường vào núi. Kết quả bị gấu đen cắn, trở về không chống đỡ nổi được mấy ngày đã mất sao? Nếu như bọn họ mở miệng, ngài nghìn vạn lần không thể đồng ý. Đây đâu phải là dẫn đường, là thay cho bọn họ dụ mệnh thú thì có. Con dâu thứ hai của Cận gia vừa thấy đã biết là người khôn khéo, còn hai người con dâu khác trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Hẳn không thể đi, nhìn bọn họ cũng không giống loại người đó. Cận lão hán buông bát đũa ở trong tay xuống, trong lòng không ngừng cân nhắc. Chà, sao lại không phải loại người đó? Những kẻ có tiền có thấy, có mấy ai coi dân thường như chúng ta là người chứ? Theo con, bọn họ đây là trộm chút tết gà, không có lòng tốt thật sự đâu. Con dâu thứ hai hừ lạnh một tiếng, hùng hổ gắp một đũa thịt hưu. Hùng hổ gắp một đũa thịt hưu bào, ăn tựa như ăn cho hả giận. Kẻ có tiền nấu ăn, chịu bỏ thêm dầu và gia vị, khiến cho rau xanh của nhà nàng ta nấu lên cũng ngon hơn rất nhiều. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai người con dâu còn lại thì sầu đến không ăn ngon. Trên bàn cơm cũng chỉ thấy con dâu thứ hai ăn từng miếng thịt lớn, há miệng to lùa cơm, bày ra dáng vẻ không tim không phổi. Già ra, nếu bọn họ bắt nhà chúng ta dẫn đường, để con đi, con thường xuyên chạy đến những nơi gần núi rừng. Biết chỗ nào có và không có mạnh thú, chỗ nào con mồi nhiều, cho dù gặp phải nguy hiểm, chân cẳng của con linh hoạt, khẳng định có thể chạy trốn nhanh hơn so với đám tiểu thư đại thiếu gia tứ chi ít hoạt động kia. Cận Tiểu Hổ vừa nghĩ như vậy, tức khắc lại có tâm trạng ăn uống hơn. Cơm nấu từ gạo ăn ngon như vậy, lại kết hợp với thịt hưu thơm nồng. Không ăn cho đã ghiền thì quá đáng tiếc, có chuyện phiền lòng gì cứ ăn rồi tính. Trong lúc người Cận gia đang bàn luận xem phải ứng phó như thế nào, trên bàn cơm của Tiểu Thảo bọn họ cũng đang bàn luận về công việc lên núi ngày hôm sau. Ngày mai chỉ có ba người chúng ta lên núi chứ, không phải nói núi sâu nhiều có mạnh thú sao? Nhiều người đi chưa đã chắc là chuyện tốt. Chư Tiểu Thảo kiến nghị với Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên đang khoa tay múa chân với mình. Xuân Hoa và Thu Thực vội mở miệng nói, nhiệm vụ của nô tì là bảo vệ tiểu thư ngài. Ngài cũng nói trong núi nhiều dạ thú, bọn nô tì lại càng phải đi theo. Hầu Hiểu Lượng lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ hờn dỗi các nàng. Có chủ tử và Tô giáo đầu ở đây, Dư cô nương còn cần các người bảo vệ. Cứ thành thật ở lại đây đợi đi, đừng đi theo cản trở. Cô nhìn ta xem, phải tự biết mình một chút, căn bản chuyện này không cần phải mở miệng. Xuân Hoa và Thu Thực còn muốn nói gì nữa, lại bị Chu Tuấn Dương giải quyết dứt khoát. Được rồi, chỉ có ba người chúng ta đi, mang theo Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, Thảo Nhi. Nàng phải dặn dò hai con chó sói kia, nghìn vạn lần không thể rời khỏi nàng nửa bước. Không sao đâu, ta không phải còn có bánh trò nhỏ sao? Dư Tiểu Thảo chỉ con mèo vàng nhỏ đang ghé vào đầu gối của nàng ngủ say khò khò, ném cho hắn một ánh mắt, huynh biết mà. Tô Nhiên ngồi ở phía bên kia Tiểu Thảo, duỗi cánh tay dài ra, nắm da ở sau cổ của mèo vàng nhỏ, rồi xách nó lên. Sau khi mắt đối mắt với mèo vàng nhỏ nửa ngày, mới lắc đầu buông nó xuống, tự nhủ nói, con mèo nhỏ này cũng chỉ có chút màu sắc rực rỡ thôi, không nhìn ra có bao nhiêu bất phàm. Ngươi xác định nó có thể bảo vệ ngươi, chứ không phải đến lúc lâm trận lại bỏ chạy chứ. Câu cuối cùng là nói với Tiểu Thảo, Tô tiên sinh, ngài cũng đừng coi thường nó. Tuy vóc dáng của bánh trôi nhỏ có chút nhỏ xinh, nhưng tốc độ lại rất nhanh, cộng thêm móng vuốt sắc bén, nó luôn chọn tấn công vào đôi mắt của đối thủ. Ngay cả bọn tiểu hắc cũng không dám tùy tiện chọc giận nó nữa. Dư Tiểu Thảo trấn an suy nghĩ muốn cào Tô Nhiên của tiểu bộ thiên thạch, thay nó để lộ chút khả năng trước mặt của Tô tổng quản, miễn dẫn tới hoài nghi không đáng có. Hả? Lợi hại như vậy? Vậy khẳng định không phải mèo nhà bình thường đâu nhỉ, tiểu nha đầu. Ngươi kiếm đâu ra thú cưng lợi hại như vậy? Tô Nhiên cảm thấy rất có hứng thú với con chó sói trắng kiêu ngạo kia. Nếu không phải nó là thú cưng của Tiểu Thảo, y đã sớm xuống tay đoạt lấy. Bây giờ lại thêm một con mèo con lợi hại, càng khiến cho y muốn tiến thêm một bước nghiên cứu. Dư Tiểu Thảo hơi có chút chột dạ, dời tầm mắt đi chỗ khác, giơ mèo vàng nhỏ lên trước mặt mình. Trong nụ cười có thêm một tia mất tự nhiên. Bánh trò nhỏ được ta nhặt ở Tây Sơn bên kia, ai biết được thuộc chủng loại gì. Đã nuôi nhiều năm như vậy, cũng không thấy nó lớn lên. Như một con yêu quái nhỏ nhỏ đáng yêu, cứ như vậy mà nuôi dưỡng. Hết chương 585. Chương 586, cảm động. Nếu ta nhớ không lầm, trong nhà Tiểu Thảo còn có một con hoẵng, mãi vẫn không thấy lớn. Tô Nhiên duỗi tay tới chỗ con mèo nhỏ, bị nó dùng móng vuốt cào nên rụt về. Tốc độ thật sự rất nhanh, với thân thủ của y lại không thể tránh đi được. Đoán chừng là để mặt Tiểu Thảo, tiểu tử kia mới thu móng vuốt sắc bén vậy. Nếu không, ở trên tay của y đã có mấy dấu móng vuốt máu chảy đầm đìa rồi. Mấy con thú cưng của nhà tiểu nha đầu không có con nào là bình thường, ngay cả con hoẵng nhìn qua bình thường cũng tinh ranh như khỉ. Nghe nói Hà nha đầu nhà thái trưởng công chúa từng xin Tiểu Thảo con hoẵng này, bị tiểu bào tử nhỏ nhỏ nghe thấy. Từ đó về sau, chỉ cần nha đầu họ Hà đến dư phủ, tiểu bào tử sẽ trốn mất không thấy bóng dáng, mà đến lúc Hà nha đầu rời đi mới đi ra. Càng khỏi cần phải nói tới hai con chó sói trắng đen kia. Bây giờ, một tiểu sa hỏa không khác gì con mèo nhỏ, cũng hành động nhanh đến y không tránh được. Nhưng mà trong mắt y, khác thường nhất chính là chủ nhân của những con thú này. Một tiểu cô nương xuất thân nhà nông hơn 10 tuổi. Cha mẹ tổ tiên đều là ngư dân chính cống. Không có một người xuất sắc, lại mang theo 18 loại võ nghệ. Cải tạo cây trồng sản lượng cao, trồng rau quả đều lớn, chế thuốc, phối dược thiền, ủ rượu, làm rau, làm bánh ngọt, đồ lạnh. Nghe nói tiểu nha đầu cũng rất có năng lực trên phương diện trồng hoa. Người qua lại thân thiết với phòng gia kia, thích chăm hoa làm cỏ. Chỉ cần hoa trồng nhà không có sức sống thì đưa đến phòng gia. Mỗi lần lúc ra về, những hoa cỏ tinh phẩm khó chăm sóc kia đều cực kỳ có sức sống, sống như ăn linh đan diệu dược vậy. Ngoài những cái này có chút liên quan đến làm ruộng, trồng rau và nhà nông, những thứ khác đều không phải một cô gái nhà nông bình thường có thể tiếp xúc được. Càng không cần nói đến thông thạo. Nếu nghiên cứu kỹ về nha đầu này, sẽ thấy rất nhiều chuyện không hợp lẽ thường. Nếu không phải hoàng thượng ngăn cản, y đã sớm ra tay điều tra thử rồi. Không phải lo tiểu nha đầu sẽ gây ra chuyện gì, chỉ là muốn thỏa mãn lòng tò mò của mình một chút mà thôi. Hình như hoàng thượng đã biết bí mật trên người của tiểu nha đầu, nên cố ý dặn dò y đừng đi điều tra nàng. Hơn nữa, còn muốn sử dụng tất cả thủ đoạn để đề phòng người khác đi điều tra tiểu cô nương này. Những người có ý đồ và ác ý với tiểu cô nương kia, có thể cảnh cáo thì cảnh cáo, nếu không nghe cảnh cáo, trực tiếp bóp chết ngọn nguồn. Nếu không, mấy năm nay tiểu nha đầu gây ra nhiều chuyện động tĩnh ở kinh thành như vậy, sao bên người vẫn có thể sống yên biển lặng được chứ? Tô Nhiên thu lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu từ trên con mèo vàng nhỏ. Vẻ mặt căng thẳng của Dư Tiểu Thảo mới hơi hơi thả lỏng một chút. Với sự nhanh trí và thủ đoạn của Tô tiên sinh, muốn thăm dò bí mật trên người bánh trôi vằn nhỏ. Và nàng, chắc chắn nàng sẽ như một tờ giấy, mở ra phơi bày trước mặt y. Trong lòng nàng đang thầm cầu nguyện, Tô Tuyên Sinh tuyệt đối đừng thấy tò mò về tiểu bổ thiên thạch thì tốt hơn. Yên tâm đi, họ Tô nghe lệnh hoàng đế của các ngươi. Chỉ cần hoàng đế không lên tiếng, y sẽ không làm chuyện thừa. Không tin, ngươi hỏi thử người đàn ông của mình xem, không phải hắn có thuật độc tâm gà mờ sao? Tiểu bổ thiên thạch biến thành mèo con, lười biếng giãn người ra, nhảy lên trên bàn. Lấy một miếng thịt hươu, thì là nằm ở trong đĩa, ném cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, nằm sắp ở bên cạnh bàn đợi được cho ăn. Những thứ đồ ăn không có linh khí này, cho dù có ngon cũng không khiến cho nó có chút xíu hứng thú nào. Dù sao, với tu vi của nó bây giờ, còn chưa tiến hóa ra được vị giác đâu. Tiểu Thảo thấy Tô Tiên Sinh ăn cơm chiều xong, thì trở về phòng cách vách để nghỉ ngơi. Không nhắc một chữ đến chuyện của mèo vàng nhỏ, nàng nghi ngờ đưa mắt nhìn Chu Tuấn Dương đang để bát đũa ở trong tay xuống. Chu Tuấn Dương không đành lòng nhìn nàng lo lắng đề phòng, bèn giải thích nghi hoặc cho nàng. Hoàng thượng không cho y điều tra, trước giờ Tô Tổng quản sẽ không nhiều chuyện. Nàng nói ra nghe xem, có phải hoàng thượng biết được bí mật của nàng nên mới cấm những người khác đi thăm dò nàng không? Hoàng thượng cơ trí anh minh như vậy, nhìn rõ mọi việc, chút đạo hạnh này của ta sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của ngài ấy chứ? Dư Tiểu Thảo bất đắc dĩ, giọng nói như mình rất may mắn nói. Cũng may hoàng thượng là minh quân, không ngắt nhá bảo bối của thần tử, nếu không, khó mà tưởng tượng nổi. Chu Tuấn Dương im lặng, trên mặt không có chút cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng ôm tiểu nha đầu vào lòng. Gác cầm của mình lên đỉnh đầu của nàng. Một lúc sau mới như có như không nói một câu, đừng sợ, có ra ở đây. Đôi mắt của Dư Tiểu Thảo lập tức bắt đầu chua xót, nước mắt trong suốt đông đầy hốc mắt. Trong lòng nàng rất hiểu thâm ý nặng nề chứa ở trong những lời này. Đừng sợ, cho dù quay lưng với cả thế giới, gia vẫn sẽ đứng ở bên cạnh nàng mãi mãi, dùng thân thể bằng xương bằng thịt, bảo vệ một vùng trời bình yên cho nàng. Nàng chớp chớp mắt, giọng điệu vờ như nhẹ nhàng, vui vẻ đáp. Huynh nói đúng, trời có sập xuống, vẫn có người cao chống đỡ, chúng ta cần gì phải buồn lo vô cớ. Cuộc sống tốt đẹp như vậy, chúng ta phải quý trọng nó chứ. Duệ chi? Dựa vào biểu hiện của huynh, bản cô nương trịnh trọng tuyên bố kỳ khảo sát kết thúc trước thời hạn. Thật sao? Vậy ra lập tức cho người đưa thư về, bảo phụ vương và mẫu phi chuẩn bị chuyện cầu hôn. Chu Tuấn Dương không ngờ sẽ có thu hoạch bất ngờ như vậy. Đôi mắt phượng quyến rũ chợt phát ra ánh sáng vui sướng khó nói thành lời. Sáng đến có thể chói mù mắt người khác. Trên khuôn mặt anh Tuấn, phi giới tính không thể che giấu ý cười ở được nữa. Đôi mắt to của Dư Tiểu Thảo cười đến cong cong, hai đồng tiền nhỏ ở trên khuôn mặt không son phấn, chứa đầy niềm vui. Khuôn mặt xinh đẹp chói mắt của nam nhân trước mặt này chỉ xuất hiện vì nàng. Bóng dáng cao lớn thon dài, mang theo rắn rỏi kia giống như có thể che chắn tất cả mưa gió vì nàng. Nàng cần gì phải lo được lo mất nữa, xác định rồi. Chính là nam nhân này, nàng tin rằng nam nhân vui vẻ đến luống cuống tay chân này có thể cho nàng hạnh phúc mà nàng muốn. Đừng gấp gáp, bây giờ chỉ còn 3-4 tháng là tới năm mới rồi. Đầu xuân sang năm cầu hôn cũng không muộn. Dư Tiểu Thảo nhẹ giọng nói nhỏ, đôi mắt mềm mại đến sắp chảy ra nước. Chu Tuấn Dương nâng thắt lưng mảnh khảnh của nàng lên, dùng sức bế nàng lên cao hơn như đang nâng tuyệt thế trân bảo. Sau đó nhẹ nhàng buông xuống, nói năng lộn xộn. Sao có thể không gấp được? Già đợi nhiều năm như vậy, chỉ vì một ngày này thôi, không được. Phải viết một bức thư để bầu câu đưa về cho mẫu phi mời trụ trì của chùa hộ quốc tính ngày tốt, còn phải chuẩn bị đồ tam thư lục lễ cần nữa. Chú thích: tam thư là sính thư, giấy viết định ngày thành hôn; lễ thư, giấy ghi các việc khi làm hôn lễ cho nhà gái, có liệt kê sính lễ; nghênh thân thư, giấy ghi thời gian đón dâu chính thức; lục lễ là nạp thái nhạp ngõ, vấn danh lễ hỏi tên tuổi thân thế; nạp kết là lễ tiếp nhận xem tuổi của hai bên đính hôn; nạp chinh là lễ nhận lễ vật; thỉnh kỳ là lễ định ngày cưới; thần nghênh là lễ rước dâu. Hết chú thích. Nói xong vừa buông tay đang ôm Tiểu Thảo ra đã vội vàng rời đi, lại bị Tiểu Thảo giờ khóc giờ cười kéo lại. Huynh không xem thử bây giờ là lúc nào rồi. Bên ngoài trời tối đen, Bầu Câu cũng cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, lần này ra ngoài Huynh có mang theo Bầu Câu sao? Vừa nghe Tiểu Thảo nói như vậy, Chu Tuấn Dương dần tỉnh táo lại. Gương mặt tuấn tú của hắn lộ ra chút ngùng ngập. Xấu hổ nói, già vui vẻ đến sắp hồ đồ rồi. Hay là ngày mai chúng ta đến trại nuôi ngựa, săn thú hái thuốc thì để cơ hội sao vậy? Huynh giống bình thường một chút cho ta xem nào. Đã đến dưới chân núi rồi. Dư Tiểu Thảo cũng không muốn lần săn thú này bị ngâm nước nóng. Dương Quận Vương thông minh bình tĩnh, suy nghĩ tỉ mỉ lúc trước đi đâu rồi. Cái này không phải vì niềm vui đến quá bất ngờ làm chạy mất rồi sao? Chu Tuấn Dương cũng cảm thấy mình hơi thất lệ, từ phía sau ôm lấy cơ thể mềm mại của tiểu nha đầu, ấn đôi môi đóng bỏng lên đôi môi thái dương của nàng, trong giọng nói mang theo mấy phần vô lại. Dư Tiểu Thảo dậy ra khỏi ngực hắn, đẩy hắn ra ngoài cửa. Không còn sớm nữa, còn phải chuẩn bị chuyện vào núi cho ngày mai đó. Huynh mau trở về nghỉ ngơi đi. Có cái gì cần chuẩn bị chứ? Chỉ cần đem theo gia vị nướng đặc biệt của nàng là được rồi. Còn có thể đói bụng hay sao? Chu Tuấn Dương luyến tiếc cảm giác thơm ngát ngọt ngào ở trong lòng, nên không muốn bị đẩy ra, ngược lại còn ôm chặt hơn. Qua mấy tháng nữa, tiểu nha đầu sẽ được dán mắt của hắn lên người, trở thành của riêng hắn. Trong lòng bắt đầu kích động, hận không thể kêu to thành tiếng, cho cả thế giới đều biết nàng sắp trở thành vị hôn thê của hắn. Cảm nhận được sự kích động của người đàn ông ở sau lưng, Dư Tiểu Thảo cũng hy vọng hai người sẽ không lao súng cướp cò ở nơi nông thôn đơn sơ này. Bàn lạnh lùng lên tiếng, không mặn không nhạt hỏi, lời của ta không có tác dụng rồi à? Có tác dụng, đương nhiên là có tác dụng. Già cũng không giống như những người chỉ biết lời ngon tiếng ngọt, lừa được một tiểu cô nương tới tay rồi sẽ quên hết những lời thề non hẹn biển trước kia. Nam nhân tam tòng tứ đức mà nàng nói, già vẫn còn nhớ rất rõ đó. Phải nghe lời thê tử ra ngoài phải đi theo. Chu Tuấn Dương nhận ra sự lo lắng của tiểu cô nương, vội đọc thuộc lòng tiêu chuẩn đàn ông tốt nhất cho nàng vui. Dư Tiểu Thảo không nhìn được cười phì ra tiếng, hờn dỗi quay đầu liếc mắt hắn một cái. Vậy bây giờ bản cô nương bảo huynh buông tay, lùi về sau, bước đều bước. Chu Tuấn Dương buông tay thì buông tay, không trộm hôn được, không trộm hương được, nên hắn vẫn còn kỳ kèo ở lại trong phòng. Dư Tiểu Thảo đẩy hắn ra ngoài cửa sân phòng, thấy phòng của chủ nhân ở trong viện đều đã tắt đèn. Bóng dáng sổ sang giường nệm của Tô Tiên Sinh hiện rõ trên cửa sổ giấy. Dư Tiểu Thảo thấy dường như không ai chú ý đến bọn họ, bèn vội vàng hôn một cái lên đôi môi đỏ hồng hoàn mỹ của nam nhân. Nam nhân giống như dạy thuốc cưng vậy, không cho chút ngon ngọt sẽ không nghe lời. Đối với Chu Tuấn Dương, động tác khi nãy của nàng rõ ràng chính là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng mà hắn lòng tham không đáy, chai nụ hôn khi nãy quá ngắn, hoàn toàn không cảm nhận được gì, đã kết thúc rồi, nhanh đến mức khiến cho hắn tưởng đó là ảo giác. Ánh trăng như nước đúng lúc chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt, trắng còn hơn ánh trăng của tiểu nha đầu, lan ra ánh huỳnh quang dịu dàng. Dung mạo tinh xảo kia như cả đời nhìn cũng không đủ. Trong đôi mắt Chu Tuấn Dương bao phủ tình cảm dịu dàng ngọt ngào, hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của tiểu cô nương lên như châu báu quý giá, chậm rãi cúi đầu xuống, dần dần đến gần môi đỏ mọng mềm mại thơm ngát như đóa hoa kia. Khụ khụ khụ khụ. Trong căn phòng cách vách vang lên tiếng ho khan nặng nề, sau đó là giọng nói trong trẻo của Tô Nhiên. Dương Quận Vương, ngài quen ngủ đầu giường hay là cuối giường? Quan ngoại vừa bước vào tháng 9, thời tiết sớm muộn gì cũng sẽ trở nên rét lạnh. Cận lão hán vừa mới ăn xong bữa tối, sau đó đốt giường lò trong ba gian ở đông sương phòng lên. Khi nãy Tô Nhiên lơ đãng xuyên qua khe cửa sổ, nhìn thấy người nào đó có chiều hướng hóa sói, còn chưa cưới hỏi lại có thể muốn đụng chạm tiểu cô nương. Hết chương 586. Chương 587, Tuyết Giáp. Nếu đã đồng ý với tiểu nhà hoàng tên Ngô Đồng kia rồi, thì phải có lòng. Cho nên mới tìm một lý do cắt ngang hành động xấu xa của người nào đó. Môi của Chu Tuấn Dương dừng lại ở vị trí cách Tiểu Thảo chỉ 2cm. Nghe thấy tiếng động nên không thể không bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Khuôn mặt tuấn tú mang theo mùa xuân của hắn trở nên u ám trong nhảy mắt, trong lòng hối hận đến xanh cả ruột. Sao lại dẫn theo một tên gia hỏa chướng mắt như vậy tới đây chứ? Lần săn bắt này không phải là hành trình lãng mạn của hắn và tiểu nha đầu ư? Tên Tô tổng quản này quá không biết điều, hắn dám chắc là tên kia cố ý. Dư Tiểu Thảo cười tít mắt, giống như con sóc nhỏ ăn được quả thông. Thấy khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt cứng đờ, dáng vẻ quá lửa mà không có chỗ phát ra, nàng lại đau lòng nhẹ nhàng ôm hắn một cái, nhón chân đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn. Sắc mặt như bị táo bón của Chu Tuấn Dương thoáng dễ nhìn hơn một chút. Hắn cúi xuống, nhanh như chớp hồn lại một cái, giọng nói trầm thấp hơi khàn vang lên. Đi đường mấy ngày đã mệt lắm rồi đúng không? Ngủ sớm một chút. Nếu ngày mai mệt thì chúng ta nghỉ ngơi một ngày rồi hãy vào núi. Không cần, ta rất khỏe. Dư Tiểu Thảo uống một ly nước lên thạch, có mệt mỏi đến mức nào cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Ở trong phòng bếp có nước nóng, Bảo Nô Tì lấy một chút đợi cho huynh ngâm chân sẽ thư giãn hơn. Vả lại ta pha trà cho huynh rồi, đợi lát nữa Bảo Sư Hoa đưa qua cho huynh. Muộn rồi đừng uống nhiều, cẩn thận không ngủ được. Dáng vẻ lại nhảy cằn nhằn của tiểu nha đầu, giống như một cô vợ nhỏ không ngừng căn dặn trước khi lên đường. Chu Tuấn Dương càng nhìn càng thích, càng nhìn càng không nỡ buông nàng ra. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Thảo kiềm chế trước sự quyến rũ của mỹ nam, để tên kia trở về phòng mình. Còn Tô Nhiên ở trong phòng ngủ, đều nhìn rõ hết dáng vẻ dính lấy nhau của hai người, nhưng cũng không chen vào các ngang bọn họ nữa. Tiểu nha đầu và Dương Quận Vương có tình ý với nhau, y cần gì phải khiến cho người ta chán ghét mình. Mắt nhắm mắt mở không quan tâm là được rồi. Sáng hôm sau, Dư Tiểu Thảo dậy sớm nấu bữa sáng. Bữa sáng vẫn nấu như cần ra ăn mọi khi. Cháo gạo trắng đặc, màng thầu bột mì xốp mềm thơm miệng. Lại thêm dưa muối bí truyền của Tiểu Thảo. Tuy có hơi sơ sài, nhưng mọi người vẫn ăn rất ngon lành. Cần Lão Hán đã kết luận, bọn họ không sống với những người có tiền trước kia. Tuy hai nam nhân hơi lạnh lùng, nhưng không thô lỗ. Khinh thường những người nhà quê như bọn họ. Đặc biệt là tiểu cô nương tinh xảo thích cười kia, cư xử thân thiết, không hề cao cao tại thượng như tiểu thư con nhà giàu bình thường. Những người này cũng hào phóng, lúc biếu tặng không khiến cho người ta cảm thấy đang được bố thí chút nào, luôn có cảm giác được tôn trọng. Ông ta thấy các khách quý dọn dẹp hành trang chuẩn bị đi vào núi, bèn tốt bụng dặn dò một câu. Trong núi thẳm nhiều thú dữ, mọi người nhất định phải cẩn thận. Có thể không đi vào trong thì cố hết sức săn bắt con mồi nhỏ ở bên ngoài là được rồi. Chu Tuấn Dương gật đầu với ông ta, tuy trên mặt không có biểu cảm gì khác, nhưng vẫn nhận lòng tốt của ông ta. Dư Tiểu Thảo cười tươi nói cảm ơn. Cảm ơn Cận Xa Xa nhắc nhở, trong lòng chúng tôi đều hiểu. Mấy con ngựa kia, ta đã để lại cỏ khô rồi. Mấy ngày này phiền Cận Xa Xa và Tiểu Hổ vất vả hơn, cho ngựa ăn mấy ngày giúp ta. Không vất vả, mọi người yên tâm đi. Chắc chắn sẽ chăm sóc ổn thỏa giúp mọi người. Cận Lão Hán nghiêm túc gật đầu, chỉ thiếu không lập tức lấy giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh thôi. Tiểu Thảo thấy hai mỹ nam đều tự khiêng hành lý đồ đạc ra ngoài, lập tức cầm bao quần áo nhỏ của mình. Quay đầu vẫy tay với hai người, cười nói. Những cây ngô vừa mới lấy về này, thời dịp trời nóng thì phơi nắng nhiều một chút. Sau khi phơi khô thì chà hạt ngô, dùng đá mài thành bột là có thể làm bánh nướng hoặc hấp thành bánh màng thầu. Tốt nhất nên trộn thêm một chút bột mì, hương vị càng ngon hơn. Ta đã để lại hai túi bột mì ở phòng bếp, coi như cảm ơn mọi người giúp trông nom hành lý và ngựa. Không đợi hai ông cháu Cần Lão Hán mở miệng, nàng đã chạy chậm đuổi theo hai bóng lưng cao gầy, một đen một trắng ở phía trước. Xuân Hoa và Thu Thực, mỗi người mang một bao quần áo, đi sát theo phía sau nàng. Ra ra, nhà chúng ta gặp được người hào phóng rồi. Tới hôm qua mẹ của cháu uống thuốc bọn họ cho, cả đêm đều không hôi một tiếng. Cũng không có chuyện nửa đêm thờ hổn hển, khó chịu đến thức dậy nữa, ngủ rất ngon. Cận Tiểu Hổ đã thu lại gai trên người mình từ rất lâu. Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của sáu chủ tớ, trong mắt mang theo cảm kích. Lúc này, có người trong thôn đến hỏi tình hình của người đi đường kia. Hai ông cháu bọn họ đối phó mơ hồ. Sao có thể nói với người trong thôn được? Nói những người đó rất tốt, không hề phách lối, ra tay còn rất hào phóng nữa. Khó dám đảm bảo, mấy bà nương ham mắng loại rẻ nhỏ kia sẽ không gây ra chuyện gì. Sau đó, đề tài chuyển tới ngô nhà ông cha trồng. Cây ngô trong sân khiến cho người trong thôn rất thèm thuồng. đều tỏ vẻ muốn mua hạt sống từ chỗ ông ta. Cần lão hán nhớ đến lời của con trai lớn, vội vàng giải thích với mọi người trong thôn. Nói hạt sống tốt nhất nên mua ở trong thị trấn, bọn họ trồng ra vụ thứ hai, rất có thể sẽ giảm sản lượng. Người trong thôn có chút không tin, cần lão hán không tiện từ chối. Chỉ có thể bán hạt sống cho những người kia. Năm thứ hai các hương thân mới mua hạt sống, trồng cửa hàng lương thực trên thị trấn, giống như nhà của bọn họ. Đất đai giống nhau, chăm sóc như nhau, nhưng sản lượng lại chênh lệch đến mấy trăm cân. Lúc này các hương thân mới tin lời ông ta nói, hối hận vì lúc đầu đã sai lầm. Lại nói đến đám người tiểu thảo, ra khỏi thôn không bao lâu đã đi vào trong núi rừng. Không hổ là rừng sâu núi thẳm, tây sơn ở quê nhà của tiểu thảo đương nhiên không thể sánh bằng. Tuy chỉ là ở bên ngoài, trong núi rừng sâu thẳm thỉnh thoảng có chim trĩ bảy màu bay qua. Hoặc là trong bụi cỏ ven đường, lúc bạn tiến về phía trước sẽ đột nhiên có một con thỏ hoang nhảy ra. Trong lùm cây ở cách hai bên đó không xa, cũng sẽ vang lên tiếng động. Tiểu thảo chia túi thơm phòng rắn và côn trùng cho đám người hầu hiểu lượng. Tiểu bổ thiên thạch gia tăng hiệu quả của hồng hoàng giúp nàng. Nghe đầu rắn và côn trùng ở xa vài dặm, cũng có thể cảm nhận được, sẽ tránh đi rất xa. Tránh khiến cho nàng khó chịu vì bị động vật thân mềm dọa sợ. Tuy nói lúc trước khó khăn, từng bắt rắn nước về nấu canh, nhưng là con gái mà. Nói cho cùng vẫn không thích những động vật mềm mềm dài dài kia. Núi rừng ngày càng sâu thẳm, bụi cây và cỏ dại cũng ngày càng xum xuê. Cũng may có hai cao thủ tuyệt thế là Chu Tuấn Dương và Tô Tùng Quảng đi trước mở đường, Tiểu Thảo đi ở phía sau bọn họ. Đầu vai chỉ có túi quần áo nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng hái một chiếc lá cây, thổi ra tiếng lá không thành nhịp điệu, rất nhàn nhã thông dong. Trước kia lúc ở thôn Đông Sơn nàng thường xuyên vào núi, cũng từng vào trong núi sâu mấy lần, vì vậy không có gì không quen cả. Thân thủ của những người khác cũng không tồi, tốc độ vào núi không hề bị chậm lại. Mục đích lần này của Dư Tiểu Thảo chủ yếu là sưu tầm một vài dược liệu quý hiếm. Săn thú chỉ là cái thứ hai. Cho nên vừa vào núi, nàng đã thả tiểu bổ thiên thạch biến thành mèo con đi. Vì trên một vài linh dược đều ẩn chứa linh khí, tiểu bổ thiên thạch rất nhạy cảm với linh khí, có thể nói nó chính là một cái máy thăm dò dược liệu. Chu Tuấn Dương mở đường ở phía trước, trong lòng luôn nhớ đến tiểu nha đầu, xem nàng như búp bê sứ, sợ nàng bị va chạm. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng một cái, xác định tình huống của nàng. Thấy trên đầu vai của nàng xuất hiện con mèo nhỏ, mắt phượng của hắn sáng lên, vẻ mặt lại vẫn như bình thường. Ngược lại, Tô Nhiên đã phát hiện ra vật nhỏ kia, cười nói. Sao là mang theo vật nhỏ này theo luôn thế? Chẳng là có tác dụng đặc biệt gì sao? Tô tiên sinh, ngài đừng coi thường bánh trôi. Nó là do ta huấn luyện ra đó, đặc biệt dùng để dò xét dược liệu. Mũi của nó rất thính, có thể phân biệt chính xác mùi của dược thảo từ trong các mùi vị lộn xộn. Nghe nói trong rừng A-Kim này có nhiều dược liệu quý giá như nhân sâm, linh chi v.v. Nói không chừng, bánh trôi có thể phát huy tác dụng lớn đấy. Dư Tiểu Thảo trải đường cho tiểu bộ thiên thạch trước, tránh biểu hiện của nó sau này khiến cho tổng quản Tô Nhiên nghi ngờ. Nàng vừa dứt lời, con mèo vàng nhỏ như chứng thực lời của nàng. Nó nhảy xuống, chạy nhanh như chớp về sườn núi ở phía bên phải. Chỉ nháy mắt, đã tha một con vật có hình dạng giống con ếch còn lớn hơn cả người của nó trở về. Dư Tiểu Thảo lấy lại tinh thần nhìn kỹ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng kêu lên. Wow, tuyết giáp! Nó chẳng những có thịt tươi ngon, còn có thể chiết xuất ra dầu tuyết giáp nữa. Là một loại thuốc bổ, vừa nổi tiếng vừa quý báu. Còn có công dụng bổ tinh dưỡng âm thuận phổi đấy. Nàng rút ra một cái túi vải từ trong hành lý của Xuân Hoa, bỏ tuyết giáp mà bánh trôi vừa bắt được vào trong. Nói với hai người mở đường ở phía trước. Nếu hai người nhìn thấy ếch rừng như thế này, nhớ bắt nó giúp ta nhé. Buổi tối chúng ta nướng thịt ếch rừng ăn. Hai nam nhân khôi ngô tuấn tú mỗi người một vẻ nhận lệnh. Vừa mở đường vừa tìm kiếm ếch rừng đông bắc. Khỏi phải nói, thật sự bọn họ bắt được không ít. Buổi tối lúc cắm trại, Dư Tiểu Thảo chọn lựa mấy con tuyết giáp này ra. Sử dụng gia vị bí truyền của mình, nướng thịt lên thơm phức, cho hai nam nhân vất vả nhất ăn no nê. Bản thân nàng còn bỏ thời gian ra chiết xuất ra dầu tuyết giáp. Dầu tuyết giáp bỏ thêm nước linh thạch của tiểu bộ thiên thạch. Công hiệu đương nhiên không giống như bình thường. trở về dâng lên cho Tĩnh Vương Phi và Đoan Phi bồi bổ, chắc chắn hiệu quả sẽ không tệ. Chu Thú Dương thấy tiểu nha đầu đi đường núi cả một ngày, còn không biết mệt mỏi. Chiết xuất dầu tuyết sáp. Một túi ếch rừng, chỉ chiết xuất ra hai chai dầu tuyết sáp nhỏ nhỏ. Một chai trong đó chính là cho mẫu phi của hắn. Trong lòng lập tức mềm nhũn. Tiểu nha đầu có đầu tốt, có thể bồi bổ gì đó đều sẽ không quên tặng cho mẫu phi của hắn một phần. Nếu không phải sức khỏe của mẫu phi có tiểu nha đầu tỉ mỉ chăm sóc, e rằng lúc này đã nằm ở trên giường không dậy nổi rồi. Nhớ đến rất lâu trước kia, thái y chuyên khám và chữa bệnh cho mẫu phi từng uyển chuyển nói với phụ vương, e rằng tuổi thọ của mẫu phi sẽ bị ảnh hưởng vì sức khỏe. Bây giờ thì sao? Trịnh thái y ở trong nhà gần như trở thành vật trang trí. Vì tiểu nha đầu dựa theo tố chất thân thể của các chủ tử trong vương phủ để phối chế dược thiện, thỉnh thoảng có đưa đồ ăn ngon qua, ngay cả mẫu phi trước giờ vẫn luôn yếu ớt, nhiều bệnh, cũng được điều dưỡng đến sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh. Cả ngày ngay cả tiếng hắt xì cũng không có. Đương nhiên, những điều này đều là công của tiểu nha đầu trước mặt. Trên khuôn mặt tuấn tú của Chu Tuấn Dương lộ ra mấy phần dịu dàng. Tự nhiên kết luận hành động của nàng là yêu ai yêu cả đường đi. Vì thích hắn, nên mới tốt với người nhà của hắn như vậy, chắc chắn là thế rồi. Hết chương 587. Chương 588, đệ trứng vàng. Duệ Chi, ở kia, có một gốc linh chi tím. Một giọng nói trong trẻo như chim sơn ca, hót vang lên trong rừng rậm mờ tối ẩm ướt. Chim chóc kiếm ăn ở trên cây bị dọa sợ vỗ cánh bay đi. Chu Tuấn Dương ngẩng đầu nhìn theo đường mèo vàng nhỏ trèo lên, chân nhún một cái, bay lên gốc cổ thụ mấy người ôm mới hết kia. Trong rừng rậm, cổ thụ che trời như vậy ở đâu cũng có. Gốc cây này lại càng đặc biệt hơn. Ở chỗ nhánh gần tán cây, không biết là bị sét đánh hay là bị biến đổi thành thái, có một cái hang cây rất to xuất hiện ở đó. Mèo vàng nhỏ dừng lại bên cạnh hang cây, xoay người lười biếng nhìn hắn nhảy lên, dùng chân trước chỉ gốc linh chi tím mọc ra trong hang cây. Vào núi 3 ngày rồi, Chu Tuấn Dương cũng quen con mèo nhỏ này thường mang lại ngạc nhiên cho bọn họ. Nhìn gốc linh chi màu tím này, ánh sáng màu tím đậm, rực rỡ động lòng người. Cho dù hắn là người ít hiểu biết về thuốc, cũng có thể cảm nhận được sự không tầm thường của nó. Hắn cẩn thận lấy ra một cây dao găm từ trong giày, cắt xuống tất cả cây khô mọc xung quanh linh chi tím. Khi hắn nhảy xuống từ trên cây, Tiểu Thảo vội vã đi đến, cẩn thận đoán lấy linh chi tím trong tay hắn, khuôn mặt tinh tế đoan trang tràn đầy si mê. Tô Nhiên đến gần nhìn một cái, bình tĩnh nói, linh chi tím này có ít nhất mấy trăm năm tuổi, cầm ra ngoài chắc chắn là vô giá. Dư Tiểu Thảo vui mừng cất linh chi vào trong người, nghe vậy nói với hắn, có nó rồi, chứng tiểu đường của lão thái sư, bệnh chốc mặt của lão phu nhân nhà bác Dương Hầu, còn có chuỗi mỹ phẩm chăm sóc chống lão hóa mà ta định nghiên cứu phát triển đều có thể giải quyết. Bánh trôi giỏi lắm. Đừng gọi bán thần thạch là bánh trôi nữa, cái tên này quá quê mùa, không phù hợp với thân phận của bán thần thạch. Tiểu Bổ Thiên Thạch không tài chịu đựng nổi cái tên không có chút oai phong nào này, nhưng vẫn không thể thoát khỏi, thật muốn quặng gánh không làm nữa. Bánh trôi rất hay mà, ngụ ý cũng hay, đoàn viên sơn vầy, có nghĩa chẳng mấy chốc nữa ngươi và nữ oa nương nương nhà ngươi đã có thể đoàn tụ rồi. Dư Tiểu Thảo vỗ về qua quýt Tiểu Bộ Thiên Thạch sắp xù lông. Trong ngọn núi quý báu này thật sự có không ít dược liệu có giá trị, sau này còn phải trông cậy vào nó nữa. Tiểu Bộ Thiên Thạch nhảy lên bả vai nàng, nổi giận làm rối bím tóc của nàng. Nhìn thấy nàng như người điên thì trong lòng mới cân bằng hơn rất nhiều. Tô Nhiên nhìn chằm chằm con mèo nhỏ đang tàn phá bừa bãi trên đầu của tiểu nha đầu, trong lòng buồn bực không thôi. Nhìn thế nào cũng không khác gì con mèo nhỏ bình thường, nhưng lại khiến y nhìn bằng ánh mắt khác. Nó lại có thể phát hiện linh dược quý giá, đúng như lời của nha đầu Tiểu Thảo nói. Vào núi 3 ngày, ngoài ngày đầu tiên bắt được tuyết sáp, ngày hôm sau thì thu hoạch được 2 gốc sâm núi hơn 100 tuổi. Hôm nay lại tìm thấy một gốc linh chi tím mấy trăm năm tuổi, đều sẽ khiến cho người đời điên cuồng tranh giành. Nha đầu, sau khi rời khỏi đây nên giấu kỹ con mèo nhỏ này nhé. Nó chẳng khác gì gà mái có thể đẻ trứng vàng cả, chắc chắn là châu báu hơn người. Ngay cả Tô Nhiên tự cho là không ham danh lợi, cũng không nhìn được động lòng với vật nhỏ này nữa mà. Người mới là gà mái, cả nhà ngươi đều là gà mái. Con mèo nhỏ lại xù lông, như một viên đạn xông về phía Tô Nhiên. Móng vuốt nhỏ vèo vèo, quyết định biến tên đáng ghét này thành ăn mày. Cũng may, Tô Nhiên võ nghệ cao cường, miễn cưỡng chật vật đề phòng mấy chiêu. Sau đó Tiểu Thảo vội vàng gọi nó về, ôm chặt nó vào trong lòng. Y mới không bị cào đến quần áo rách rưới. Tốc độ của vật nhỏ này quá nhanh, còn khó đề phòng hơn tốc độ của tất cả ám khí y từng thấy từ nhỏ đến lớn nữa. Nhìn thấy con mèo nhỏ vẫn dương nanh múa vuốt trong lòng Tiểu Thảo, Tô Nhiên nghĩ lại mà sợ. Không biết sao mình lại chọc giận vật nhỏ kia nữa rồi. Rõ ràng khi nãy còn khen nó là châu báu tuyệt thế mà. Con hàng này rất thông minh, trí lực có thể bằng với đứa trẻ 10 tuổi. Khi nãy ngài nói nó là gà mái biết để trứng vàng, cho nên mới chọc giận nó. Chu Tuấn Dương ở một bên cười trên đau khổ của người khác. Khi nãy lúc bánh trôi nổi giận, tuy hắn ở ngay bên cạnh, nhưng không hề muốn ra tay giúp đỡ chút nào. Có thể nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Tô Đại Tổng Quản, lần này ra ngoài cũng đáng rồi. Tô Nhiên buồn cười lắc đầu. Người nói xem, rốt cuộc con mèo này là chủng loại gì? Mũi thính như vậy chưa tính, còn có thể nghe hiểu lời nói của con người. Nếu không phải nói là thú cưng của tiểu nha đầu, ta cũng muốn cướp về nghiên cứu tỉ mỉ xem sao. Tô tiên sinh, nếu ngài thích cho ngài mượn nuôi mấy ngày cũng được. Bánh trôi nhỏ rất dễ nuôi, tự mình biết ra ngoài kiếm thức ăn, hoàn toàn không cần tốn quá nhiều công sức. Chỉ là lúc nó ham chơi, vừa chạy ra ngoài chính là 10 bữa nửa tháng, rất thích ở bên ngoài. Hai tay Dư Tiểu Thảo ôm mèo nhỏ đưa cho Tiêu Nhiên. Tiểu Bảo Thiên Thạch ra vẻ khó chịu, cắn răng từ chối. Bại công, bản thân Thạch muốn bại công. Không xa phía trước có một gốc nhân sâm nghìn năm, vốn muốn tìm ra giúp ngươi, bây giờ, hừ hừ, bản tôn cũng đỡ mệt hơn. Ôi chao, đừng keo kiệt như thế. Tô tiên sinh cũng không phải là những người tham lam xấu xa kia. Ngày ấy chỉ có chút tò mò với ngươi mà thôi, sẽ không làm gì ngươi đâu. Dư Tiểu Thảo đặt thân thể lông xù của mèo con ở bên má, nhẹ nhàng cọ cọ. Trong lòng nịnh nọt trò chuyện với Tiểu Bổ Thiên Thạch. Ngươi là đang bán thú cưng cầu vinh. Mặc dù tên kia quyền cao chức trọng, thân thủ cao cường, nhưng hoàn toàn chẳng là gì trước mặt bản thần Thạch. Với pháp lực của bản tôn bây giờ, chỉ duỗi một ngón tay đã có thể bắt được tên kia rồi. Ngươi không cần phải khom lưng uốn gối lấy lòng hắn ta. Trong đôi mắt màu vàng nhạt của Tiểu Bổ Thiên Thạch lóe lên từng tia hung ác. Tô Nhiên thành công nhận được ác ý đến từ mèo con thần bí, cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong lòng. Y vội vàng lùi về sau mấy bước, đề phòng nhìn chằm chằm ánh mắt không tốt của con mèo vàng nhỏ. Nở nụ cười khổ lắc đầu nói với Tiểu Thảo, thôi bỏ đi, ta không có phúc hưởng thụ. Ta đoán, nó cũng chỉ nể mặt người mà thôi. Những người khác thật sự không có mấy ai có thể hàng phục được nó. Dương Quận Vương, ngài có muốn thử không? Gia chưa chắc có mặt mũi bằng Tô Tổng Quản. Với thần thủ đó của người, còn chỉ có thể tự rước lấy nhục. Gia sẽ không tự khiến mình mất mặt đâu. Chu Tuấn Dương nhìn con mèo nhỏ ánh mắt hung ác, bị Tiểu Thảo ôm trước ngực, trưng ra vẻ mặt sợ hãi. Coi như người biết điều. Giọng nói của Tiểu Bổ Thiên Thạch bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn. Chu Tuấn Dương giật mình. Thấy Tô tiên sinh kinh ngạc nhìn qua. Hắn vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Gào ú. Tiếng tru quen thuộc vang lên. Không bao lâu bóng dáng cường tráng của Tiểu Hắc xuất hiện trước mặt mọi người. Thằng nhóc này thấy chủ nhân của nhà mình hưng phấn rụ cái đuôi to xuống, còn kích động lắc lắc trái phải như một con chó lớn màu đen. Lăn lộn với đám chó của thôn Đông Sơn đã quen, trên người của nó cũng có mấy phần đặc tính giống chó. Tiểu Hắc cẩn thận nhả đầu ngậm trong miệng xuống, trước mặt Tiểu Thảo như dân vật quý. Mọi người tập trung nhìn kỹ. Thế nhưng, đó không phải là con mồi gì cả, mà là một gốc nhân sâm to hơn ngón tay cái. Bên trên còn bọc một tầng bùn đất mới tinh. Thì ra con hàng này, nhìn thấy mèo nhỏ bị nó xếp vào hàng không dễ trêu chọc, vì tìm thấy sâm núi lâu năm mà được mọi người cùng nhau khen ngợi. Trong lòng vừa thâm mộ vừa ghen tị. Cho nên không săn thú nữa, không làm việc chính nữa, lại đi đào bên này bới bên kia. Không ngờ, nó thật sự tìm ra được một gốc nhân sâm. Đừng xem thường tuổi của nhân sâm này không cao, nhưng cũng là nhân sâm Đông Bắc hàng thật giá thật. Vả lại, con hàng này còn đào rất cẩn thận, không hề làm gãy gốc nhân sâm. Ngược lại, cái mũi của nó bị dính không ít bùn đất, để thêm vẻ mặt muốn được khen ngợi, nhìn qua rất ngốc nghếch. Tiểu Bạch tha một con gà Bonasa Bonasia, tục xưng là Phi Long, ghét bỏ không nỡ nhìn thẳng, nhưng rất không muốn thừa nhận con hàng này là em ruột của mình. Dư Tiểu Thảo nhìn cười, lau đi bùn đất dính trên mũi và cằm của Tiểu Hắc, sờ sờ đầu nó khen ngợi. Tiểu Hắc thật lợi hại, nhanh như vậy đã biết tìm nhân sâm rồi, buổi tối thêm đùi gà cho ngươi. Tiểu Hắc mở cái miệng to, vẻ mặt như đang cười vậy. Nó dùng móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào nhân sâm mình đào được, bảo chủ nhân nhanh cất đi. Sau đó lại đắc ý nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Không phải huynh có bản lĩnh lắm sao, có thể bắt được Phi Long mà. Chủ nhân nói cơm tối nay thêm đùi gà cho đệ đó, không có phần của huynh đâu. Tô Nhiên như đọc hiểu vẻ mặt của nó, không khỏi buồn cười. Tiểu nhà đầu, những thú cưng người nuôi giỏi giang lại thú vị y như ngươi vậy. Lời khen thế này ta không cần có được không? Dư Tiểu Thảo cất gốc nhân sâm kia đi, mặc dù không bán được giá cao bao nhiêu, nhưng có thể làm thành dầu gội đầu nhân sâm, nước dưỡng tóc, hoặc là cho vào mỹ phẩm dưỡng da, vẫn có giá trị thực dụng. Một chút phẩm chất của sói cũng không có, mất mặt quá. Tiểu Bổ Thiên Thạch rất khinh thường tác phong của Tiểu Hắc, thầm mắng một tiếng, lại như so đo nói. Bản tôn quyết định không chấp nhận với người phàm như ngươi, đi, dẫn ngươi đi tìm gốc sâm vương nghìn năm kia. Dư Tiểu Thảo không nhìn được hoan hô một tiếng. Thay ánh mắt ngạc nhiên của Tô Nhiên và Dương Quần Vương, trong mắt đảo qua đảo lại, cười cứt ngắt, chỉ mèo vàng nhỏ ở trong lòng, ngượng ngùng nói, hình như bánh tay nhỏ lại ngửi thấy mùi của thảo dược, nó không ngừng muốn dậy ra khỏi tay ta. Vậy sao nàng còn không mau buông nó xuống, để nó dẫn chúng ta đi qua? Chu Tuấn Dương biết, chắc là Tiểu Bổ Thiên Thạch nói gì đó với nàng, nên tiểu nha đầu mới có thể đột nhiên thất lễ, vội vàng nói giúp nàng. Nha đầu, lần này ra ngoài vốn là để săn thú, bây giờ thành ra đi đào dược liệu với ngươi rồi. Ngươi thu hoạch được nhiều như vậy, trở về cũng đừng quên người có phần nhé. Ánh mắt Tô Nhiên dò xét qua lại trên mặt hai người, nụ cười không hề nhạt đi chút nào, treo gào nói. Mặc dù Dư Tiểu Thảo hơi mê tiền, nhưng cũng không phải người hẹp hòi. Nàng rất hào khí đáp, yên tâm đi, trở về ta sẽ tự tay làm một ít mỹ phẩm dưỡng sinh dưỡng nhan, sẽ không thiếu phần của ngài đâu. Vẻ mặt Tô Nhiên đứng hình 0,01 giây, lại nhanh chóng trở về như bình thường. Dưỡng sinh thì ta nhận, dưỡng nhan thì vẫn nên tặng cho người cần đi. Ngài nói có lý, với giá trị nhan sắc và trạng thái của ngài bây giờ, tuyệt đối có thể giết mấy chàng thư sinh ở kinh thành trong nháy mắt. Đúng là không cần lắm, Dư Tiểu Thảo le lưỡi, giống như con mèo nhỏ ở trong lòng nàng, thi thoảng duỗi móng vuốt nhỏ đều chọc người ta một cái. Hết chương 588. Chương 589, người bị thương. Chu Tuấn Dương thấy tổng quản Tô Nhiên sắp không giữ được vẻ mặt bình tĩnh, sợ y nổi giận vì tiểu cô nương mạo phạm, vội nói sang chuyện khác. Không phải nói mèo nhỏ lại có phát hiện gì sao? Nếu lại thêm một gốc nhân sâm hay linh chi hơn 100 năm tuổi nữa, thì thu hoạch hôm nay đúng là không nhỏ đấy. Nhân sâm trên 100 năm, hừ hừ, giữ chắc cái cằm của huynh nhé. Tránh đợi đến lúc đó, ngạc nhiên đến rơi luôn, mất hết mặt mũi. Dư Tiểu Thảo cầu cái mũi nhỏ, vẻ mặt huynh chỉ nhìn là được rồi. Tiểu Bổ Thiên Thạch nhảy ra từ trong lòng Tiểu Thảo, nhanh nhẹn xuyên qua bụi cỏ cao ngang đầu gối. Rõ ràng Tô Nhiên rất có hứng thú với năng lực của nó, nhưng lại bị hành động chọc cười của Tiểu Hắc khi nãy, nên ham muốn thăm dò đã mất đi rất nhiều. Y theo sát phía sau mèo vàng nhỏ, xem thử rốt cuộc nó sẽ mang đến cho bọn họ bất ngờ mới như thế nào. Mèo vàng nhỏ chạy rất nhanh, nhưng với thân thủ của Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên vẫn dư sức đuổi kịp tốc độ của nó. Có thể thấy nó vì thông cảm những nhân loại yếu ớt này mà bước chậm lại. Về phần Dư Tiểu Thảo, nhân loại nó cảm thấy yếu ớt nhất, đang được Chu Tuấn Dương ôm lấy eo nhỏ, thể nghiệm cảm giác khinh công chân không chạm đất. Vòng mấy vòng trong rừng núi, trước mắt đột nhiên rộng rãi thông suốt, rừng rậm biến mất. Vách núi dốc đứng sâu vàng trường xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ thấy mèo vàng nhỏ dừng chân, hơi dựng mũi lên, đi một vòng, chạy nhanh vào sân cốc đá lởm chởm phía vách núi. Dư Tiểu Thảo bị ôm trên cánh tay tráng kiện như cái túi rộng, cảm giác cũng không quá tốt đẹp. Chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn một trận. Cảm giác say xe đã lâu không gặp, lại tập kích nàng một lần nữa. Sao còn chưa đến? Nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ nôn ra mất. Chu Tuấn Dương nhận ra Tiểu Thảo không khỏe, vội vàng đổi tư thế, ôm nàng vào trong lòng như cách ôm công chúa. Để đầu nàng nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực cường tráng của hắn, Dư Tiểu Thảo theo bản năng ôm lấy cổ của hắn, nở một nụ cười đáng thương với Chu Tuấn Dương đang cúi đầu nhìn mình. Tiểu nha đầu rất nhẹ, gần như không bằng trọng lượng của một túi gạo. Chu Tuấn Dương nhìn khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt của tiểu cô nương và nụ cười yếu ớt trên mặt nàng, một loại đau đớn đánh sâu vào tim. Trở về kinh rồi lại tìm thêm hai trợ thủ đắc lực cho tiểu nha đầu, chia sẻ việc làm ăn và gây giống giúp nàng. Là một tiểu cô nương vừa mới cập cây không lâu, các khuê tú trong kinh đều chỉ ở trong nội viện theo hoa, chăm sóc cây cỏ, ngâm thơ, đánh đàn. Còn là cái tuổi làm nũng ở bên cạnh cha mẹ, tiểu nha đầu của hắn lại có quá nhiều gánh nặng trên vai. Hoàng thượng đặt gánh nặng giải quyết vấn đề dân sinh lên người một tiểu cô nương, quá là vô trách nhiệm. Áp lực của tiểu nha đầu này lớn đến mức nào chứ? Người gầy đến không còn bao nhiêu miếng thịt, eo nhỏ chỉ bằng một bàn tay của hắn cũng có thể nắm được. Đợi sau khi giải quyết vấn đề về ngựa sống ở trại nuôi ngựa xong, hắn muốn tấu lên hoàng thượng, bảo huynh ấy giảm bớt áp lực cho tiểu nha đầu. Bây giờ kỹ thuật trồng lúa mì vụ đông và ngô đã hoàn thiện rồi, tiểu nha đầu cũng nên thoát khỏi việc làm ruộng nặng nề, chỉ cần làm chuyện mà mình thích thôi. Chu Tuấn Dương nhất tâm lưỡng dụng, vừa suy nghĩ nên gánh vác thay tiểu nha đầu thế nào, vừa chú ý không làm rơi tiểu cô nương mềm mại trong lòng, chạy nhanh trong nham thạch ở sơn cốc. Trong sơn cốc yên tĩnh, một con mèo vàng nhỏ lớn bằng một nắm tay nhẹ nhàng chạy nhảy trên núi đá. Hai nam tử một đen một trắng tuấn tú đẹp trai đuổi sát theo phía sau nó. Trong lòng nam tử mặc áo đen ôm một thiếu nữ mặc váy áo màu vàng nhạt như tinh linh. Về phần Hầu Hiểu Lượng và hai nô tỳ Xuân Hoa và Thu Thực, không biết đã bị ném ở đâu rồi. Đột nhiên, mèo vàng nhỏ dừng chân lại trước vách đá dựng đứng cao nghìn trượng. Dường như nó đã phát hiện ra thứ gì đó, từ từ cong người, nhẹ nhàng đến gần chỗ đá vụn và bụi cỏ phức tạp. Dáng vẻ đó như bất cứ lúc nào cũng có thể sù lông tấn công vậy. Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên cũng nhận ra có gì đó không đúng, dừng lại ở cách đó không xa. Chu Tuấn Dương buông Tiểu Thảo xuống, nhỏ giọng dặn dò nàng đi theo ở phía sau mình. Tuyệt đối đừng rời đi xa khỏi hắn ba bước. Tô Nhiên từ từ đi trước, nhịp bước không chút tiếng động, vẻ mặt đề phòng. Một tiếng rên rỉ yếu ớt đột nhiên vang lên từ trong bụi cỏ phía trước mèo vàng nhỏ. Tiểu Bổ Thiên Thạch dừng chân lại một lát, vẫn từ từ bước hai bước đến gần nhân loại bị thương. Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên liếc mắt nhìn nhau, không hề dừng chân lại, từ từ đến gần bụi cỏ lộn xộn kia. Đến gần, cảnh tượng trong bụi cỏ hiện ra trước mặt ba người. Một ông cụ tóc hoa râm, chòm râu rối bù đang nằm trong đá vụn, giống như vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, vẻ mặt đau đớn. Trên mặt và tay của ông ta đều là vết đầy xước, khóe miệng có vết máu loang lổ. Một cái chân cong lại với góc độ không tự nhiên, tóm lại là bị thương không nhẹ. À, có lẽ vị lão tiên sinh này rơi xuống từ trên vách núi. Dư Tiểu Thảo nhìn xung quanh, một cái hòm thuốc rơi tứ tung nằm cách chỗ ông cụ bị thương không xa. Hay lắm, còn là cùng nghề nữa. Nhân sâm nghìn năm ở ngay trên vách núi này. Tiểu Bổ Thiên Thạch không có hứng thú với người loài bị thương. Loài người yếu ớt không thể khiến nó thấy đồng cảm. Ngoài người hoặc vật có liên quan đến chủ nhân, những người khác có liên quan gì với nó chứ? Nó tung người mấy cái, leo lên tảng đá và nhánh cây nhỏ nghiêng ra. Lên trên vách đá, dừng lại bên cạnh nhân sâm nghìn năm. Nhân sâm nghìn năm kia tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu. Đương nhiên Tiểu Thảo sẽ không bỏ qua. Nàng nhìn qua nhìn lại hai người đàn ông bên cạnh, cuối cùng nói với Tô Nhiên, Tô tiên sinh, phiền ngài đi lên hái dược liệu giúp xuống có được không? Tuy chỉ là thầy thuốc gà mờ, nhưng người bị thương ở trước mặt, nàng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Mà lúc này, Chu Tuấn Dương đang bảo vệ bên cạnh nàng, mặc cho nàng có nói gì cũng không thể để cho nàng lại trước một người xa lạ. Dù người đó đã bị thương đến không còn ý thức nữa, cho nên nàng chỉ đành nhờ Tô tổng quản giúp. Được, cứ giao cho ta đi. Tô Nhiên nhẹ nhàng nhún người. đã đáp trên vách núi cao mấy trượng, quan sát một vòng. Y lại liên tục nhảy mấy cái, từ từ đến gần vị trí của mèo vàng nhỏ. Tiểu Thảo ở bên dưới nhìn đến ngây người, áo trắng bay bay, nhẹ nhàng bay nhảy, thật sự giống như thần tiên trên trời rơi xuống nhân gian vậy. Tô tiên sinh đúng là quá đẹp trai, còn có tiên khí hơn cả Bạch Đậu Phụ nữa. Trong lòng Tiểu Thảo không ngừng cảm thán, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, đôi mắt sáng như sao, bị người dùng tay che kín. Đưa mắt nhìn qua, lập tức thấy đôi mắt phượng tràn đầy ghen tuông của Chu Trúng Dương. Nàng thầm le lưỡi, bình giấm chua của vị kia nhà nàng lại bị đổ rồi. Dư Tiểu Thảo cúi đầu, giả vờ rất bận rộn bắt mạch cho ông cụ nằm trên mặt đất. Lại kết hợp với biểu hiện bên ngoài của ông ta, đưa ra kết luận. Có lẽ ông ta ngã xuống từ trên vách núi. Trên người trầy xước đủ chỗ, chân trái gãy xương, xương sườn ở bên phải gãy mất ba cái, trong phế phủ bị nội thương. Không biết ông cụ này là may mắn hay là bất hạnh nữa. Một mình lên núi hái thuốc, ngã từ vách núi xuống, thật sự rất là xui xẻo. Nhưng coi như ông ta vẫn có chút may mắn, ít nhất để ông ta gặp được nhóm người bọn họ. Nếu không, nằm ở chỗ này sẽ không thoát khỏi số phận bị thương mà chết. Cho dù không chết vì bị thương nặng, cũng khó bảo đảm sẽ không bị thú dữ cắn xé. Dư Tiểu Thảo lấy một viên thuốc trị nội thương ra, pha loãng bằng nước linh thạch, bóp mở miệng của ông cụ rồi đổ xuống. Lại bảo Chu Tuấn Dương chặt một cây gậy gỗ ở gần đó để cố định chỗ chân bị thương. Cũng may xương sườn của ông ta chỉ nứt, không bị gãy sai chỗ. Nếu không thầy thuốc gà mờ như nàng, thật sự không biết nên bó xương cho ông ta như thế nào nữa. Xử lý xong vết thương khá nghiêm trọng, Tiểu Thảo lại bảo Chu Tuấn Dương bôi kim san dược lên chỗ bị trầy xước trên người ông cụ. Đợi làm xong mọi chuyện, thuốc trị nội thương và nước linh thạch ông cụ uống vào đã bắt đầu có tác dụng. Sắc mặt tăm tối đau đớn cũng hồi phục lại rất nhiều. Mà lúc này, Tô Nhiên thoải mái leo lên vách đá, ngạc nhiên đến tròng mắt cũng sắp trừng đến rớt ra ngoài. Con mèo nhỏ này đúng là giỏi đấy, lần này lại có thể thăm dò được nhân sâm nghìn năm. Nhân sâm mới bị y đào ra rất thô to, hình dạng giống người. Đầu thân thể tứ chi đều đủ. Đầu lại còn mơ hồ có hình dạng của ngũ quan. Giữa hai chân còn có thứ nhỏ nhỏ, chặt chặt. Không biết thêm mấy năm nữa, cái thứ này có thể tu luyện thành tinh không? Tiểu Bổ Thiên Thạch ở bên cạnh thì rất ung dung, vẻ mặt bình tĩnh. Đừng nói những nhân sâm mới đủ hình người này. Cho dù búp bê nhân sâm tu luyện thành tinh, nó cũng đã thấy biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ là lúc đầu nó tu luyện bên cạnh nữ oa nương nương. Lại có linh tổ nương nương thường xuyên đưa đan dược tới, không cần bắt những linh dược thành tinh này để tu luyện. Nếu bây giờ có một con búp bê nhân sâm, có thể giúp nó khôi phục mười mấy năm tu vi đó. Chắc chắn nó sẽ không chút do dự bắt lấy để ăn. Đáng tiếc, linh khí của thế giới này quá mỏng manh, trừ khi địa thế được thiên nhiên ưu ái. Lại hấp thụ thiên địa tinh hoa vạn năm, không chừng còn có thể hóa thành hình người. Dù sao thực vật tu luyện khó hơn động vật nhiều. Nó đang tiếc hận vì lúc đầu không bắt thêm mấy con búp bê nhân sâm, lại không biết mình đang bị người khác nhìn chằm chằm. Đôi mắt sâu như hồ nước của Tô Nhiên yên lặng nhìn mèo vàng nhỏ kiêu ngạo trước mặt. Tính toán phần thắng của mình khi đấu với nghiệt súc này, cũng không phải y muốn bắt nó làm của riêng, mà là muốn dùng vũ lực hàng phục nó. Ít nhất có được sự thừa nhận của nó, thỉnh thoảng có thể sai khiến nó làm chút chuyện. Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng y, mèo vàng nhỏ quay đầu lại, ném cho y một ánh mắt xem thường rất rõ ràng. Giống như đang nói, muốn hàng phục bản thần thịt, tu luyện 5.000 năm nữa rồi nói sao? Không đúng, dựa vào cái thế giới linh khí mỏng manh này, cho dù là người tu tiên, kinh tài tuyệt diễm muốn vào cảnh giới cũng vô cùng khó khăn. Chưa đợi đột phá, đã hao hết tuổi thọ đi gặp Diên Vương rồi. Tô Nhiên suy tính một lát, cảm thấy phần thắng của mình không lớn. Phương diện khác y vẫn không hiểu rõ lắm. Chỉ nói đến tốc độ khiến cho người ta sợ hãi của mèo vàng nhỏ đã đủ khiến cho y trở tay không kịp rồi. Một kẻ khỏe đánh thắng 10 người biết võ, một kẻ nhanh đánh thắng 10 người khỏe. Nói đến thì thấy đúng là khó giải quyết. Y dùng khăn lụa gói nhân sâm hình người lại, cẩn thận cầm trên tay. Đề khí nhẹ nhàng mượn mấy hòn đá làm điểm tựa, nhanh nhẹn bay xuống từ trên vách núi cao trọc trời. Hết chương 589. Chương 590, mặt nạ da người. Mà lúc này ông cụ bị thương mới vừa tỉnh lại, ông ta ngẩng mặt nằm thẳng trên mặt đất, đúng lúc nhìn thấy Tô Nhiên mặc đồ trắng bay từ trên trời rơi xuống, cho rằng mình nhìn thấy thần tiên, kinh sợ đến ngây người. Trời ạ, à, ai cũng nói trong núi sâu có thần tiên, thật đúng là để ông ta gặp được rồi. Đôi mắt Tự Tử Giật trừng to, miệng há thành hình chữ ô. Tô Nhiên nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn thấy ánh mắt của ông ta, hờ hững nhìn lướt qua ông ta nằm trên mặt đất. Cái nhìn này khiến y không nhịn được chau mày. Tiến lên một bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt khô như vỏ cây của ông cụ một lúc lâu. Tự Tử Giật căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng. Chạm phải ánh mắt thăm dò của thần tiên áo trắng, trong lòng không nhịn được cảm thán. Thần tiên đúng là thần tiên. Tất cả ngụy trang của mình đến trước mắt pháp nhãn của người ta đều là hư ảo. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, chợt cảm thấy hoa mắt. Sau đó trên mặt bỗng đau đớn. Sau đó trên mặt bỗng đau đớn vì bị xé rách. Trong lòng Tự Tử Giật xuất hiện hai chữ quả nhiên. Wow, mặt nạ da người trong truyền thuyết. Một giọng nói trong trẻo như hoàng anh xuất cốc vang lên từ trên đỉnh đầu hắn ta. Sau đó một khuôn mặt trắng trẻo không tì vết như tinh linh xuất hiện ở trước mắt. Wow, thần tiên và tinh linh của ngọn núi này lại có thể sống chung hòa thuận như thế à? Dư Tiểu Thảo vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Nàng nhận lấy mặt nạ mỏng như cánh ve trong tay Tô Tiên Sinh. Nếp nhăn trên làn da rõ ràng có thể phân biệt. Ngay cả râu dài hoa râm cũng như mọc tự nhiên trên mặt nạ. Khó trách, nàng tiếp chẩn trong người ta đã lâu cũng không hề nhận ra. Tô Tiên Sinh, sao ngài phát hiện ra khuôn mặt này của gã là giả thế? Dư Tiểu Thảo cầm mặt nạ lật qua lật lại xem, nhưng không nhìn ra chút sơ hở nào. Tô Nhiên chưa kịp trả lời, Chu Tú Nhương giành nói trước. Hình dáng khuôn mặt, bộ phận khuôn mặt và xương mặt. Hướng đi cơ thịt của mỗi người, cho dù là song sinh cũng không thể hoàn toàn giống nhau. Mặt nạ có tinh xảo bao nhiêu cũng có hoàn mỹ đến hoàn toàn khớp với làn da. Nhưng cái mặt nạ này là do bậc thầy cao thủ làm ra. Nếu không phải khi nãy bôi thuốc cho hắn ta, phát hiện làn da trên người khác với mặt trên mặt, da chỉ nhất thời không nhìn kỹ, còn thật sự bị hắn ta lừa rồi. Thì ra huynh cũng phát hiện hắn ta không bình thường à. Dư Tiểu Thảo cầm cái mặt nạ kia, tò mò phủ lên mặt mình. Chu Tú Nhương cũng không hy vọng đồ nam nhân khác từng mang có tiếp xúc thân mật với tiểu nha đầu. Vội hầu dọa nàng. Vì tinh xảo tỉ mỉ, rất nhiều mặt nạ da người đều lột xuống từ trên mặt người sống, sau đó tiến hành chế tạo. Oa mẹ ơi! Dư Tiểu Thảo bị miêu tả của hắn làm ghê tởm, lập tức ném mặt nạ ở trong tay đi như quả khoai lang nóng bỏng tay. Bị bàn tay không cầm gì của Tô Nhiên bắt lấy. Lột sống da người, vậy chắc chắn tên này là người xấu. Thế chẳng lẽ mấy loại thuốc tốt ta mới cho hắn ta gãi dùng khi nãy đều cho chó ăn rồi sao? Dư Tiểu Thảo dùng sức chùi tay, mới cầm mặt nạ lên y phục màu đen trên người Chu Tuấn Dương. Nếu gần đây có nguồn nước, chắc chắn nàng sẽ đi rửa tay. Không rửa tróc một lớp da của mình sẽ không ngừng lại. Này này, trước khi công đường định tội, còn phải thẩm vấn tội phạm. Các người thế này là làm ra án oan đó. Từ Tử Giật chống tay lên mặt đất, từ từ ngồi dậy. Một cánh tay khác da xương sườn bị thương. Hắn ta bắt mạch cho mình, phát hiện mình vốn bị nội thương rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ lại cảm thấy có gì đó đang chữa trị cho hắn ta. Đã chữa khỏi ba phần rồi, lại liếc mắt, nhìn thoáng qua miệng vết thương ở trên cánh tay. Một vài vết trầy xước đều đã đóng vậy, vết thương lớn bị ngã đã ngưng chảy máu từ lâu. Tuy tính cách của Từ Tử Giật có chút lơ đãng, nhưng trong cuộc trò chuyện của ba người khi nãy, vẫn có thể hiểu rõ hoàn toàn là hắn ta đang tưởng tượng linh tinh. Làm gì có thần tiên hay tinh linh nào? Chỉ là dáng vẻ cao nhân rất dễ lừa gạt người khác mà thôi. Khù khù, đương nhiên cao nhân mà hắn ta nói không bao gồm tiểu cô nương ngây thơ, cảm xúc gì cũng lộ ra bên ngoài kia. Nhưng mà theo ý của nàng, nội thương ngoại thương trên người mình đều do thuốc của nàng chữa khỏi. Còn có chân bị gãy nữa, tuy thủ pháp không xem như quá chuyên nghiệp, nhưng xương cốt thật sự đúng chỗ lại rồi. Hơn nữa còn dùng hai thanh gỗ cố định. Cách bó xương không có gì để soi mói, chủ yếu là rất tò mò, tiểu cô nương cho mình sử dụng thuốc gì, hiệu quả lại có thể còn tốt hơn thuốc của ông nội hắn ta. các chủ của Dược Vương Cốc đích thân luyện chế. Từ Tử Dực không ngờ mình mới may ngây người một lát đã bị chụp lên cho cái danh tà ác, coi mạng người như cỏ rác, lột sống da người rồi. Nói đùa à, hắn ta đường đường là người thừa kế của Dược Vương Cốc. Diệu Y Thánh Thụ, người người trong giang hồ kính ngưỡng. Tiểu thiên tài chế thuốc học y, cái tội danh này hắn ta không gánh đâu. Chứng cứ vô cùng xác thực, người còn gì có thể tranh cãi nữa. Dư Tiểu Thảo chán ghét, chỉ mặt nạ trong tay Tô Nhiên, không muốn chạm vào thêm một cái nào nữa. Ánh mắt sáng ngời đó, nhưng hắn ta là người có tội ác tày trời vậy, khiến trong lòng của Từ Tử Dực bực bội đến sắp ói máu. Từ Tử Dực nhẹ nhàng xoa lồng ngực khó chịu của mình, vừa muốn nói gì đó, lồng ngực đột nhiên cuồn cuộn một trận. Một ngụm chất lỏng tanh mặn phun ra từ trong miệng, để lại dấu vết màu đỏ sậm trên mặt đất. Hắn ta cảm thấy sự nặng nề trong lồng ngực biến mất, cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lại cãi lơ phất phơ, chỉ vào máu mình phun ra, lên án nói với tiểu cô nương ngây thơ, nhìn đi, ta bị ngươi chọc đến ói ra máu rồi này, ngươi bồi thường cho ta như thế nào đây? Dư Tiểu Thảo biểu môi xì một tiếng, dù con nít hả, đó rõ ràng là máu bầm vì nội thương của ngươi. Chứng tỏ thuốc lúc nãy ta cho ngươi uống đã bắt đầu có tác dụng rồi. Thân là người học y, ngay cả cái này cũng không hiểu, ngươi là lăng băm à? Đường đường là thiếu cốc chủ có y thuật đứng thứ ba trong Dược Vương Cốc, lại bị một tiểu nha đầu chưa lớn nói là lăng băm, Từ Tử Dực không biết nên tức hay là nên cười nữa. Tiểu nha đầu, lúc ta hành nghề chữa bệnh, người vẫn còn nằm trong lòng mẹ bú sữa đó. Hắn ta hít một hơi thật sâu, càng thêm tin chắc thuốc trị thương mình uống lúc hôn mê là thánh phẩm trong các loại thuốc. Không nhìn được hỏi một câu, tiểu nha đầu, khi nãy ngươi cho ta uống thuốc gì vậy? Còn không, có thể cho ta xem thử không? Sao phải cho người xấu là ngươi biết chứ? Ngươi vẫn chưa thành thật khai báo chuyện mặt nạ da người đâu. Dư Tiểu Thảo như con mèo nhỏ tức giận, tròn đôi mắt hạnh to tròn nhìn người đàn ông xem như tuấn tú trẻ tuổi này. Thằng cha đáng ghét, nói ai còn bú sữa trong lòng mẹ hả? Tên chết tiệt nhà ngươi, còn không lớn bằng bản cô nương đó có được không? Nếu Từ Tử Dực biết được suy nghĩ trong lòng nàng, chắc chắn sẽ dở khóc dở cười. Cũng không biết khuôn mặt búp bê không rõ tuổi tác này của mình là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Mình đã sắp 30 tuổi rồi, nhưng dáng vẻ bên ngoài lại chẳng khác nào thằng nhóc chưa trưởng thành. Hay hắn ta làm nghề chữa bệnh ở bên ngoài không thể không đeo mặt nạ, ngụy trang thành dáng vẻ sâu hiểm khó dò. Kết quả, không ngờ cái mặt nạ này còn đem lại rắc rối cho hắn ta. Mặt nạ da người thì nhất định phải làm bằng da người sao? Người có chút kiến thức thông thường đi có được không? Từ Tử Dực liếc mắt nhìn mỹ nam áo đen sắc mặt lạnh lùng, dáng vẻ như không có chuyện gì ở một bên, đều là vị tên này ăn nói lung tung gây ra chuyện cho hắn ta. Dư Tiểu Thảo ra vẻ người bớt ngụy biện đi, không phải làm từ da người sao có thể gọi là mặt nạ da người chứ? Có phải các ngươi còn làm đèn lồng da người gì gì đó không? Dư Tiểu Thảo tự nói tự khiến cho mình sợ hãi, không nhịn được xoa cánh tay, nhích đến gần Chu Trúng Dương. Tiểu nha đầu, trí tưởng tượng của người thật phong phú nhỉ? Cũng không phải chuyện ma, ta cần đàn lòng da người làm cái gì? Từ Tử Dực cạn lời. Thật đúng là hộ xuống bình địa bị chó bắt nạt mà. Hắn ta đường đường là Diệu Y Thánh Thủ, trên giang hồ ai mà không nể mặt mấy phần. Bây giờ lại bị một tiểu nha đầu truy hỏi vô lý, hắn ta trêu chọc ai rồi chứ? Dư Tiểu Thảo chớp đôi mắt to, tưởng tượng linh tinh nói, ai biết người dùng lòng đèn da người làm cái gì? Mấy tổ chức tà phái này của các ngươi làm đủ loại chuyện xấu, đặc biệt làm những chuyện hại người không lợi mình, chuyện không đứng đắn. Ta bị oan mà, tháng sau có tuyết rơi à? Dược Vương Cốc trở thành tà phái chuyên làm chuyện xấu từ lúc nào, sao ta không biết vậy? Từ Tử Dực có một loại cảm giác, tú tài gặp phải binh lính, có lý nhưng không thể nói rõ. Dược Vương Cốc, sao lưng ngươi thật sự có tổ chức giang hồ hả? Dư Tiểu Thảo mang vẻ mặt, ngươi bị ta tóm được rồi, hưng phấn không thôi nói. Dược Vương Cốc có phải loại môn phái chuyên luyện chế các loại thuốc độc độc ác hại người không? Ví dụ như hóa cốt tán, dính vào da thịt sẽ có thể biến xác người thành thể lỏng. đạn chỉ hồng nhan lão khiến cho người ta già đi trong nháy mắt ấy. Hay như thất bộ đoạn trường tán, không mùi không vị có thể lấy mạng người trong bảy bước. Còn có hàm tiếu bán bộ điên, khiến người ta cười mãi đến chết mới thôi. Nghe thấy tiểu nha đầu nói tò mò không ngừng nghỉ, trong mắt Chu Túng Dương và Tô Nhiên tràn đầy bất đắc dĩ, ngạc nhiên và vô lực. Từ Tử Dật thì hứng thú bừng bừng, nổi điên cùng với nàng. Nghe hóa cốt bán gì đó mà ngươi nói, thật độc ác. Mau nói xem rốt cuộc là thứ gì. Ngươi từng gặp người sử dụng hóa cốt tán rồi sao? Còn có đạn chỉ hồng nhan lão. Còn có đạn chỉ hồng lan, hồng nhan lão kia có thuốc giải không? Nếu như có thể cho ta xin một viên không? Để ta đỡ phải ngày ngày đeo mặt nạ. Thành thật một chút, đừng có nói lệch đề tài. Bây giờ đang xét hỏi chuyện cái mặt nạ da người này của ngươi. Nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Dư Tiểu Thảo vừa nghe thấy hai chữ mặt nạ, lập tức nghiêm túc tiếp tục thẩm vấn, nói: cái mặt nạ da người này lọc xuống từ trên mặt ông cụ đáng thương nào hả? Từ Tử Dực đưa mắt nhìn trời, cuối cùng là ai chuyển đề tài thế? Nha đầu này câu lòng tò mò của hắn ta ra xong, lại trở về chủ đề mặt nạ da nghề lần nữa. Làm trái tim của hắn ta lên lên xuống xuống, đèo lên rất khó chịu. Mặt nạ này làm bằng tơ của thiên tầm Dược Vương Cốc nuôi, thoáng khí lại như thật. Chòm râu ở trên mặt là râu dê. Trên giang hồ, chuyện lột da người sống để làm mặt nạ không thể nói không có. Nhưng Dược Vân Cốc chúng tôi vẫn luôn để ý vấn đề thân phận, sẽ không làm loại chuyện tàn nhẫn này. Ôi chao, nói chuyện trên giang hồ với mấy công tử tiểu thư các người như người mù đốt đèn vậy. Các người muốn tin hay không thì tùy. Từ Tử Dật tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Vò đã mẻ lầy sức. Hết chương 590.